Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, tập 28, 100 kiếm thiên phú. Nghe được câu này, mọi người đều ngẩn ra, 100 kiếm thiên phú, đây là khái niệm gì? Còn Tiêu Thần, sau khi nghe xong, mới thoải mái nói, nguyên lai là như vậy, ta còn tưởng rằng, điểm số của ta thấp quá. Mọi người, sau khi nghe xong, lại cảm thấy trong ngực âu, một trận khó chịu, dù cho hắn đã dứt bỏ một kiếm thiên phú, thì hắn cũng còn lại 99. Kiếm thiên phú, 99, mà lại gọi là thấp, điều này khiến ai khác sống nổi. Kiếm thần đại nhân, chuyện này là như thế nào? Lục Phi Dương tựa hồ mới chú ý, đến tình cảnh giữa đám đông. Nhíu mày hỏi, cái gì là như thế nào? Ngươi hãy hỏi đồ đệ của ngươi, hắn đã làm gì? Tiêu Thần lạnh giọng nói, tiểu tử thúi, xảy ra chuyện gì? Nói rõ cho ta. Lục Phi Dương nhìn Kim Tử Nam mà hỏi, sư phụ. Gia hỏa này đoạt nữ nhân của ta, còn chủ động đả thương ta, ngài hãy làm chủ cho ta. Kim Tử Nam vẫn còn cao giọng khóc lóc, đoạt nữ nhân của ngươi. Tiêu Thần tức giận đến mức bật cười, ta thật sự chưa thấy qua loại người không biết xấu hổ như ngươi. Đến giờ này, ngươi vẫn còn nghĩ đến chuyện trả thù. Tiêu Thần cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn Lâm Hy Nhi và nói, ngươi, hãy thả Tử Ngưng tỷ già. Lâm Hy Nhi cả người run lên, nói, ta tại sao phải nghe ngươi? Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không thì... Tiêu Thần lạnh giọng nói. Cái đó thì không cần phải nói. Ta tự phóng nàng là được. Ngươi tự phóng. Ngươi lấy là... Lâm Hy Nhi cười lạnh một tiếng. Còn định nói thêm gì. Nhưng lại thấy Tiêu Thần quay tay chém tới. Phốc. Chỉ trong nháy mắt, cánh tay của Lâm Hy Nhi đã bị Tiêu Thần chém đứt. Máu phun ra như suối. À, Lâm Hy Nhi gào lên thảm thiết. Thân thể lập tức ngã xuống. Hồ, Tiêu Thần nhanh chóng duỗi tay, kéo Tử Ngưng đến bên cạnh. Mọi người chứng kiến cảnh tượng này, tất cả đều hít một hơi lạnh. Người này thật sự không biết thương hương tiếc ngọc. Lâm Hy Nhi cũng chỉ là một mỹ nữ, nhưng Tiêu Thần già, tay lại không một chút do dự. Sư đệ, ngươi, Tử Ngưng nhìn Tiêu Thần, cũng hiện rõ vẻ mặt khiếp sợ. Ta không ra tay, có phải ngươi cho rằng ta là người dễ chịu? Tiêu Thần lạnh giọng hỏi, ngươi dám chặt đứt cánh tay của ta, ngươi biết ta là ai không? Lâm Hy Nhi che lại chỗ cụt tay, nhìn Tiêu Thần mà giận dữ, ta không cần biết ngươi là ai, nhưng dám động đến bằng hữu của ta, ngay cả Thiên Vương Lão Tử cũng không được. Từ giờ trở đi, nếu ngươi nói thêm một câu nào, ta sẽ giết ngươi. Ánh mắt Tiêu Thần lạnh như băng nhìn chằm chằm nàng, khiến Lâm Hy Nhi lập tức im bặt, bởi vì nàng tin rằng, nếu mình nói nữa, Tiêu Thần thật sự sẽ giết chết nàng. Tử Ngưng tỷ, nói đi. Tiêu Thần thúc giục. Tử Ngưng hít sâu một hơi, liền kể lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Sau khi Lục Phi Dương nghe xong, hắn quay đầu nhìn Kim Công Tử hỏi. Nàng nói, có phải thật không? Giả, đều là giả, sư phụ, ngài phải tin tưởng ta. Kim Công Tử nói, Lục Phi Dương hít sâu một hơi. Lại giọng nói, Kim Công Tử, quy củ của ta, người cũng biết, nếu làm ta biết ngươi gạt ta, hậu quả sẽ như thế nào, ngươi cũng biết. Nghe vậy, Kim Công Tử toàn thân chấn động, sau đó gật đầu nói, sư phụ, ta, nói, như thế nào xảy ra chuyện này? Lục Phi Dương giận dữ nói, Kim Tử Nam sắc mặt nhất thời biến đổi, quay đầu nhìn Lâm Hy Nhi, bèn nói, là nàng, đều là nàng đã mê hoặc ta, nói rằng, nàng có một người bạn, là một mỹ nữ khó gặp. Nàng giúp ta lộng tới tay, rồi ta chỉ đạo nàng kiếm pháp. Lục Phi Dương nghe được câu này, trong mắt nộ hỏa dâng trào. Kim Tử Nam, ngươi biết lão phu hận nhất người nào, đúng không? Lục Phi Dương lạnh giọng hỏi. Biết, biết, sư phụ ghét nhất những kẻ gian tà, Kim Tử Nam đáp. Lục Phi Dương lạnh lùng nói, nếu đã biết, tại sao còn ỷ vào danh tiếng của ta mà làm ra loại sự tình này? Kim Tử Nam cả người phát lạnh, cúi đầu nói, sư phụ, ta sai rồi, cầu xin sư phụ cho ta một cơ hội nữa. Lục Phi Dương hừ lại một tiếng, một đạo kiếm khí dừng lại trên đan điền của Kim Tử Nam. Phốc, một tiếng vang trầm thấp, chỗ đan điền của Kim Tử Nam lập tức sụp xuống, tu vi của hắn bị hoàn toàn phế bỏ. Ngươi mượn danh nghĩa, giả danh lừa bịp, làm ra loại chuyện bất đạo này, lẽ ra nên bị giết ngay, nhưng rốt cuộc, ngươi và ta là sư đồ. Ta phế ngươi tu vi, cho ngươi một con đường sống, cút đi. Lục Phi Dương lạnh lùng nói. Nói xong, Ông lại quay đầu nhìn Tiêu Thần mà nói, "Kiếm Thần đại nhân, ta xử lý như vậy, ngài có vừa lòng không?" Tiêu Thần gật đầu nói, "Thôi được, tạm tha hắn một mạng chó đi." Hắn biết, trên thế giới này, Kim Tử Nam tu vi bị phế, coi như hoàn toàn trở thành một phế nhân, đối với hắn mà nói, có lẽ còn khó chịu hơn cả cái chết. Đến nữ nhân này, người đã làm gãy một cánh tay của nàng, cũng coi như là một bài học, vậy ngươi cũng buông tha nàng đi. Lục Phi Dương nhìn Lâm Hy Nhi, rồi nói, nếu nàng cứ như vậy mà chết tại chân võ đường, đối với chúng ta ở đây quả thật, không phải là chuyện hay ho. Tiêu Thần cau mày, có chút chần chừ, nhưng vào lúc ấy, Tử Ngưng lên tiếng, Tiêu Thần sư đệ, ngươi hãy thả nàng đi. Sư tỷ, tên này đã đối xử như vậy với ngươi, ngươi còn muốn tha cho nàng? Tiêu Thần không vui đáp. Tử Ngưng thở dài, dù sao cũng đã quen biết một thời gian, hãy cho nàng một cơ hội đi. Tiêu Thần gật đầu, thôi được, nếu ngươi đã nói như vậy, ta sẽ tạm tha cho nàng một mạng. Nói xong, hắn nhìn Lâm Hy Nhi, cút đi, nếu ngươi muốn trả thù, hãy đến tìm ta. Nhưng ta cảnh cáo trước, nếu lần sau còn dám chọc tức ta, ta sẽ chém người. Nghe vậy, Lâm Hy Nhi khẽ cắn môi, ôm lấy cánh tay, vội vàng rời khỏi chân võ đường. Tuy nhiên khi đã ra khỏi đó, nàng hung tợn quay đầu lại, nhìn về phía Tiêu Thần, tên ghê tởm, ngươi hãy chờ đó, sau khi người kia xuất quan, ta sẽ cho hắn báo thù cho ta, đem người xé thành tám mảnh. Nói xong, Lâm Hy Nhi vội vàng bỏ đi. Ở bên trong chân võ đường, Lục Phỉ Dương với vẻ mặt cung kính nhìn Tiêu Thần, nói, vẫn chưa biết danh húy của Kiếm Thần đại nhân. Tiêu Thần đáp một cách bình thản, nguyên lai là Tiêu Kiếm Thần. Kiếm Thần đại nhân, tại hạ cả gan, muốn mời Kiếm Thần đại nhân chỉ điểm. Nói xong, hắn cẩn thận nhìn Tiêu Thần, sợ rằng hắn sẽ từ chối. Mọi người nghe vậy đều hai mặt nhìn nhau, không biết phải làm sao. Đường đường là Lục Kiếm Thần, thế nhưng lại muốn hướng một người trẻ tuổi thỉnh giáo, thật khó mà hiểu được. Trong khoảnh khắc, mọi người xung quanh đều dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Tiêu Thần, chờ xem hắn sẽ có phản ứng ra sao. Tiêu Thần liếc nhìn Lục Phi Dương, cuối cùng gật đầu nói, thôi được, niệm tại ngươi vừa mới ở chỗ này, ta sẽ chỉ điểm một chút cho ngươi. Thi triển một bộ kiếm pháp đi. Vâng, Lục Phi Dương nghe vậy, đại hỉ, lập tức đứng trước mặt Tiêu Thần thi triển một bộ kiếm pháp. Hảo, hảo kiếm pháp, một người khen ngợi, không hổ là Lục Kiếm Thần. Bộ kiếm pháp này thực sự có thể nói là tinh túy, hoàn mỹ vô khuyết. Khi nào ta mới có thể đạt tới loại cảnh giới này? Mọi người xung quanh đều tràn đầy vẻ mộ nhìn Lục Phi Dương. Lúc này, Lục Phi Dương thu kiếm lại, mặt mày tươi cười nhìn Tiêu Thần hỏi, Kiếm Thần đại nhân, kiếm pháp của ta như thế nào? Nhưng Tiêu Thần nhìn hắn hồi lâu, nghiêm mặt đáp, chẳng ra gì cả. Chẳng ra gì, kiếm pháp của Lục Kiếm Thần chẳng ra gì. Tại chân võ đường, mọi người đều nhận thấy, những ai đối đầu kiếm với hắn đều có tài nghệ không tầm thường. Ta phải cảm ơn người, Lục Phi Dương, đã dành sự tôn kính đầy đủ cho kiếm pháp của Lục Kiếm Thần. Nhưng hiện giờ thì sao, Tiêu Thần lại dám nói rằng nó chẳng ra gì. Nếu không phải do Lục Phi Dương với thái độ cung kính đối với Tiêu Thần, chỉ e rằng hiện tại đã có người xông lên động thủ với hắn rồi. Thỉnh Kiếm Thần đại nhân chỉ điểm, Lục Phi Dương cung kính nói. Mọi người nghe vậy trong lòng không khỏi nghẹn khí, hồi hộp chờ đợi xem Tiêu Thần sẽ nói gì. Thậm chí có vài người đã chuẩn bị sẵn sàng để phản bác hắn sau khi Tiêu Thần giảng giải, rồi sau đó sẽ đánh hắn ra ngoài. Lúc này, Tiêu Thần mở lời, ngươi vừa rồi thi triển kiếm pháp là Phiêu Tuyết Thần Kiếm, tổng cộng có 49 chiêu. Trước tiên, ta sẽ nói về chiêu thứ nhất. Chiêu này của ngươi, tất cả lớn nhỏ, đều có tới 46 vấn đề. Nghe xong, mọi người không khỏi đau đầu, thật sự dám nói, một chiêu mà có tới 46 tật xấu, không phải là đang đùa sao? Chuyện này không chỉ những người khác, ngay cả Lục Phi Dương cũng chần chừ, liệu chiêu thứ nhất của mình thật sự có nhiều vấn đề như vậy không? Đầu tiên ta sẽ nói về vấn đề thứ nhất, đó là phương thức vận chuyển linh khí của ngươi. Ngươi vừa rồi vận chuyển linh khí liền mạch, tuy rằng có phần thông thuận, nhưng lại làm nhiễu loạn kiếm ý và tiết tấu. Nếu có thể điều chỉnh một chút thì có thể phát huy được uy lực tốt hơn. Vấn đề thứ hai là tốc độ xuất kiếm. Vấn đề thứ ba, mọi người đều là những người am hiểu kiếm đạo, Ban đầu họ chỉ hoài nghi về việc tiêu thần chỉ điểm. Nhưng khi tiêu thần nói xong, mọi người trong lòng đều trầm mặc suy nghĩ lại, mới nhận ra rằng lời của hắn dường như là đúng. Sau khi hắn nêu ra 10 vấn đề, lòng họ không còn hoài nghi gì nữa, mà thay vào đó là sự khiếp sợ không gì sánh nổi. Trên 46 vấn đề kia là chiêu thứ nhất, ngươi có nghe rõ chưa? Tiêu thần hỏi, nghe rõ, Lục Phi Dương gật đầu đáp. Tiêu thần nói, vậy thì tốt, hãy thi triển lại một lần nữa, để ta xem thử. Vâng, Lục Phi Dương nghe theo, nhắm mắt lại, cẩn thận nghiền ngẫm một lần nữa. Sau đó, dựa theo chỉ thị của tiêu thần, hắn vung kiếm, chém ra ngoài. Oanh, ngay lập tức, giữa không gian, kiếm khí khuấy động, khiến mọi người trong trường đều cảm nhận được một trận âm thanh vang dội từ những thanh kiếm trong tay. Thật mạnh, thế nhưng lại có thể dẫn đến chư kiếm cùng hòa. Chuyện này thật sự vẫn là phiêu tuyết kiếm pháp sao? Tại sao ta cảm thấy hoàn toàn khác với kiếm pháp trước đó? Uy lực của chiêu này ít nhất đã tăng gấp đôi. Không, phải là gấp ba. Mọi người nhìn Lục Phi Dương đều chấn động không thôi. Còn Lục Phi Dương, bản thân hắn cũng bị khiếp sợ đến mức không biết nên nói gì cho phải. Kiếm pháp mà hắn thi triển, hiệu quả tốt đẹp đến mức nào, hắn rõ ràng nhất. Được rồi, tiếp theo hãy nói về chiêu thứ hai. Chiêu thứ hai, so với chiêu thứ nhất, thì mạnh hơn một chút. Tổng cộng có 32 vấn đề. Chiêu thứ ba, tổng cộng có 58 vấn đề. Tiêu thần thao thao bất tuyệt, giảng giải gần 15 phút, nhưng mới chỉ nói xong 3 chiêu mà thôi. Tốt, hôm nay chỉ tới đây. Nói nhiều quá, người cũng không tiêu hóa nổi. Trước tiên hãy luyện thành 3 chiêu này, rồi sau đó ta sẽ chỉ điểm cho ngươi thêm. Chúng ta còn có việc khác, nên đi trước, tiêu thần nói, sau đó mang theo Tử Mưu xoay người rời đi. Cùng lúc đó, mọi người trong chân võ đường vẫn còn đắm chìm trong những gì tiêu thần vừa giảng giải. Không ai có thể hồi phục lại tinh thần. Hồi lâu sau, Khanh, một người trong chân võ đường đột ngột hô lớn, trong tay hắn kiếm ý vang lên rào rào, ta đột phá, ta đột phá. Ngày sau đó, từ hắn phát ra những tiếng vang của kiếm minh, hết đợt này đến đợt khác, vô số người đều cảm thấy kiếm pháp của mình được đột phá. Thời gian trôi qua, Lục Phi Dương vẫn đang khẩn trương nhắm chặt hai mắt. Sau nửa canh giờ, Khanh, một luồng kiếm ý khủng khiếp từ người hắn phát ra. Người kiếm hợp nhất, ta rốt cuộc đã đạt tới cảnh giới hợp nhất giữa người và kiếm. Lục Phi Dương cuồng tiếu nói, người kiếm hợp nhất chính là cảnh giới cao cấp trong kiếm pháp, cực kỳ khó đạt được. Trong toàn bộ Đại Vân Hoàng Triều, những người đạt tới cảnh giới này không nhiều. Lục Phi Dương đã trải qua vài thập niên mà không thể tiến nhập vào cảnh giới này. Nhưng hôm nay, tiêu thần chỉ dạy hắn 3 chiêu, khiến hắn khai ngộ trong con đường kiếm, đột phá lên một cảnh giới cao hơn. Sự việc này thực sự như một giấc mộng ảo. Kiếm thần đại nhân đâu? Lục Phi Dương quay đầu lại, nhưng không thấy thân ảnh của tiêu thần. Hắn kinh hoàng hỏi, kiếm thần đại nhân dường như đã rời đi. Một người khác đáp, đáng giận, các ngươi sao không giữ lại kiếm thần? Ta còn rất nhiều vấn đề cần thỉnh giáo hắn. Lục Phi Dương tức giận nói, mọi người đều xấu hổ. Hừ, trước mắt không nói về chuyện này. Các ngươi mau đi điều tra thân phận của kiếm thần đại nhân. Ta muốn đến cửa để bày tỏ lòng cảm tạ. Lục Phi Dương ra lệnh. Vâng, mọi người trong chân võ đường lập tức tan đi. Trong khi đó, sau khi rời khỏi chân võ đường, tiêu thần dẫn theo Tử Ngưng đi trên con đường dài. Tiêu thần sư đệ, ngươi rốt cuộc là người nào? Lúc này, Tử Ngưng nhìn tiêu thần như nhìn quái vật, hỏi. Lẽ ra, đối phương cũng giống như nàng, chỉ là từ võ thần điện đi vào Đại Vân Hoàng Triều. Nhưng mà, tu vi của tiêu thần cường đại đến mức khó mà tưởng tượng nổi, không chỉ sở hữu 100 kiếm thiên phú, hắn còn có thể chỉ điểm cho kiếm thần Lục Phi Dương. Chuyện này khiến cho thế giới quan của nàng gần như sụp đổ. Ta, người không phải đã biết sao? Ta là đệ tử của võ thần điện, chủ của Vạn Bảo Lâu. Tiêu thần đáp, đừng có giỡn. Tử Ngưng bĩu môi nói, dù cho tiêu thần có tài nghệ đáng nể trong kiếm pháp, nàng vẫn không tin hắn là chủ của Vạn Bảo Lâu. Rốt cuộc, Vạn Bảo Lâu tại Đại Vân Hoàng Triều tuy chưa được xếp hạng, nhưng địa vị của nó cao hơn nhiều so với võ thần điện. Các chủ của Vạn Bảo Lâu từ trước tới nay đều là nhân vật lớn trong Đại Vân Hoàng Triều. Làm sao một thiếu niên nhỏ bé như tiêu thần có thể đảm nhiệm được? Ai, năm nay Nói thật ra, lại không có người nào tin tưởng. Tiêu Thần bất đắc dĩ lắc đầu, thôi, không nói về ta nữa, mà hãy nói về ngươi. Họ đã nói ngươi gặp phải khốn cảnh, không biết đó là khốn cảnh gì. Tiêu Thần hỏi, nghe vậy, Tử Ngưng hơi biến sắc, sau đó thở dài, thôi, dù sao việc này ngươi sớm muộn gì cũng sẽ biết, ta sẽ nói cho ngươi nghe. Nói xong, nàng đứng trước mặt Tiêu Thần, hít sâu một hơi. Sau đó, từ sau lưng xuất hiện một bóng cây cổ thụ. Đây là, Tiêu Thần thấy vậy, sắc mặt hơi biến đổi. Hồ, đúng lúc này, Tử Ngưng thu hồi khí tức, nói, đây là huyết mạch chi lực của ta, tên là Thiên Ngọc Thụ. Sức mạnh huyết thống này, khi dùng để chiến đấu, sẽ có một loại tác dụng đặc biệt. Đó là, có thể thông qua phương pháp song tu, tầm bổ sức mạnh huyết thống hòa thuộc tính. Khi Tử Ngưng nói đến đây, sắc mặt nàng ửng đỏ, phương pháp song tu, tầm bổ sức mạnh huyết thống, Tiêu Thần ngay lập tức hiểu ra rằng, đây là việc thông qua nam nữ song tu để tăng cường sức mạnh huyết thống của bạn nữ. Nhưng ngay lập tức, Tiêu Thần cũng hiểu ra điều mà Tử Ngưng gọi là khó khăn. Vậy có phải là có người nào đó mang trong mình sức mạnh huyết thống hỏa thuộc tính, muốn cưỡng ép người làm đạo lữ của hắn không? Tiêu Thần hỏi, Tử Ngưng gật đầu nói, không sai. Tiêu Thần nhíu mày nói, ngươi là Vạn Bảo Lâu đệ tử, sao lại có người ngông cuồng như vậy, dám bức ép ngươi? Tử Ngưng khẽ cắn môi nói, bởi vì người đó là đệ đệ của Đan Đường Đường Chủ trong Vạn Bảo Lâu. Đệ đệ của Đan Đường Đường Chủ, người này bao nhiêu tuổi? Tiêu Thần hỏi, hắn đã gần 300 tuổi. Tử Ngưng cắn răng nói, Tiêu Thần hừ một tiếng, mẹ kiếp, dù cho hắn là trâu già gặm cỏ non, cũng nên có chút kiêng nể chứ. Ngươi, Tử Ngưng tức giận nhìn Tiêu Thần, Tiêu Thần ho khan một tiếng, nói, cái này, thật xin lỗi, ta nói lỡ lời, ý của ta là, Vạn Bảo Lâu cũng là một thế lực lớn, sao lại có loại trưởng lão này bức hôn mà không ai quản lý vậy? Tử Ngưng thở dài, ngươi mới tới, nên có một số việc ngươi không biết. Vạn Bảo Lâu, chúng ta kinh doanh rất nhiều mặt hàng, nhưng nghiệp vụ chủ yếu chỉ có ba cái. Một là đan đường, chuyên sản xuất đan dược. Một là khí đường, chuyên sản xuất vũ khí và pháp khí. Còn một là võ đường, chuyên cung cấp công pháp và võ kỹ. Trong ba cái này, đan đường có thế lực lớn nhất. Lợi nhuận của Vạn Bảo Lâu có một nửa đều đến từ đan đường sản xuất. Người cũng biết, Vạn Bảo Lâu không phải là tông môn tầm thường, dù sao cũng là một thương hội. Cho nên ai có khả năng kiếm tiền, người đó sẽ có địa vị cao trong lâu. Cố đây, nhiều năm qua, đan đường đường chủ vẫn luôn là dưới trướng lâu chủ đệ nhất nhân. Mà cách đây không lâu, tiền nhiệm lâu chủ hoàn thành nhiệm vụ tại Quang Minh Thần Điện, điều truyền khỏi Vạn Bảo Lâu, mà tân nhiệm lâu chủ vẫn chưa được chỉ định, cho nên căn bản không có ai có thể chế ước vị đường chủ này. Hắn nghiễm nhiên đã trở thành chủ nhân của Vạn Bảo Lâu, chỉ còn thiếu đạo nhận mệnh mà thôi. Ngày trước khi lâu chủ còn tại vị, vị đan đường đường chủ này còn có chút kiêng nể, sẽ không làm những chuyện quá khác người. Nhưng hiện tại trong Vạn Bảo Lâu, căn bản không có ai có thể chống lại hắn, cho nên người dưới tay hắn cũng càng thêm không kiêng nể gì. Thật vậy, Vạn Bảo Lâu rốt cuộc còn lấy danh môn chính phái tự cho mình là không để sự tình trở nên quá phức tạp. Bọn họ phái người thiết lập bẫy dập để ta đáp ứng cùng vị đường chủ kia một người học trò, tuyệt đối nếu như ta thua sẽ phải gả cho lão đầu tử kia, còn nếu ta thắng mới có thể bảo vệ được tự do cho mình. Nghe xong lời tự thuật của nàng, Tiêu Thần gật đầu nói, cho nên ngươi mới đến chân võ đường cầu kiếm, suy nghĩ muốn tăng thực lực lên để thắng được trong cuộc luận võ. Tử Ngưng khẽ cắn môi đáp, vâng. Tiêu Thần cười nói, tốt lắm, ta đã hiểu chuyện này, ngươi yên tâm, ta đã hứa sẽ giúp ngươi chu toàn, tuyệt đối sẽ không để bất kỳ kẻ nào thương tổn ngươi. Ta, khi nghe được lời này của Tiêu Thần, Tử Ngưng hơi sửng sốt. Nếu như trước đây, Tiêu Thần nói như vậy, nàng nhất định sẽ cảm thấy hắn đang khoác lác. Nhưng hiện tại thì hoàn toàn khác biệt. Một người có thể chỉ điểm cho Lục Phi Dương về kiếm đạo, dĩ nhiên cũng có khả năng chỉ điểm cho hắn. Người quyết đấu với đối thủ kia, thực lực của hắn ra sao? Tiêu Thần trầm giọng hỏi, hắn tên là Sở Phong, có cảnh giới thiên võ cảnh cửu trọng, nhưng thực tế sức chiến đấu của hắn có thể so sánh với thần võ cảnh nhất trọng, thật sự rất cường đại. Tử Ngưng đáp, à, ta còn tưởng hắn ghê gớm lắm, ngươi yên tâm đi, ta ta bảo đảm sẽ giúp ngươi đánh bại hắn. Tiêu Thần cười nói, ta đánh bại hắn? Tử Ngưng ngây ngẩn cả người. Tiêu Thần gật đầu, không sai, đến đây, ta sẽ dạy ngươi ba chiêu kiếm pháp, chỉ cần ngươi học được, việc đối phó với hắn sẽ dễ như trở bàn tay. Cái này, ba chiêu kiếm pháp? Tử Ngưng hoàn toàn ngây ngẩn. Nàng biết rằng cảnh giới của mình thấp hơn Sở Phong, mà giờ Tiêu Thần chỉ dạy nàng ba chiêu kiếm pháp, với suy nghĩ vượt qua cảnh giới để đánh bại Sở Phong, nghe thật sự như là thiên phương dạ đàm. Tuy nhiên, thấy Tiêu Thần nói một cách trịnh trọng, Tử Ngưng cũng không phản bác, chỉ có thể gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Ba chiêu kiếm pháp này tên là Thanh Liên Ba Thức, ngươi hãy xem cho kỹ, Tiêu Thần nói, rồi bắt đầu biểu diễn chiêu thức cho Tử Ngưng. Khanh, khi Tiêu Thần xuất kiếm, ba đạo hư ảnh của Thanh Liên xuất hiện sau lưng hắn. Cùng lúc đó, hàng chục đạo kiếm khí xung quanh Thanh Liên không ngừng diễn biến, tạo ra muôn hình vạn trạng. Dù chỉ có ba chiêu, nhưng kiếm pháp này lại mang đến cho Tử Ngưng cảm giác biến hóa vô cùng phong phú. Trong ba chiêu vừa rồi, tất cả kiếm đạo hiện lên vô hạn khả năng. Này, đây là phẩm giai võ kỹ gì? Ta thật sự có thể học được sao? Thấy cảnh tượng như vậy, Tử Ngưng kích động không thôi. Lúc này, Tiêu Thần thu kiếm lại, cười nói, ngươi đương nhiên có thể học. Hơn nữa, có ta chỉ đạo, ngày rơi phía trước, ta bảo ngươi học được. Sau đó, hôm nay, chúng ta sẽ đi thu phục kẻ đó, để ngươi có thể quay về tự do. Nghe Tiêu Thần nói vậy, Tử Ngưng càng kích động hơn, nói, ta hoàn toàn nghe ngươi. Tiêu Thần gật đầu, bắt đầu cẩn thận dạy Tử Ngưng luyện kiếm. Mấy giờ trôi qua, khanh, một tiếng kiếm minh vang lên sau lưng Tử Ngưng, quả nhiên ngưng ra ba đạo Thanh Liên hư ảnh. Ta luyện thành. Tử Ngưng thấy vậy vui sướng vô cùng. Tiêu Thần bên cạnh cũng gật đầu nói, mặc dù chưa chân chính đại thành, nhưng cũng có 7 phần bộ dáng. Đi, chúng ta về Vạn Bảo Lâu đánh người. Tử Ngưng nghe vậy, lòng trong lo lắng, cảm thấy Tiêu Thần như vậy thật quá kiêu ngạo, nhưng chẳng biết tại sao nàng lại vô cùng tin tưởng Tiêu Thần, cảm thấy hắn nhất định có thể bảo vệ mình. Thôi, là phúc thì không phải họa, là họa trốn không thoát. Nghĩ vậy, trong lòng Tử Ngưng liền theo Tiêu Thần hướng Vạn Bảo Lâu đi tới. Tiêu Thần sư đệ, phía trước chính là tổng bộ Vạn Bảo Lâu, Tử Ngưng giới thiệu với Tiêu Thần. Tiêu Thần ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy trên con phố có một tòa kiến trúc rộng lớn, khí thế bể thế. Dù nằm giữa phồn hoa đồ hội, nhưng tòa kiến trúc này vẫn có thể được coi là xa hoa. Địa phương không tệ, chúng ta đi thôi. Nói rồi, Tiêu Thần dẫn theo Tử Ngưng tiến vào bên trong Vạn Bảo Lâu. Nhà, đây không phải là Mã trưởng lão phu nhân sao? Hôm nay sao lại quay về Vạn Bảo Lâu? Chẳng lẽ là tưởng khai không thành? Mới bước vào cửa, một nam tử xấu xí nhìn hai người, mỉm cười nói, Trương Hy Vọng, ngươi câm miệng cho ta. Tử Ngưng lập tức lạnh giọng nói. Trương Hy Vọng bĩu môi nói, nha, lại còn dám cãi lại, người thật là có gan đấy. Ta quên mất, người sắp trở thành trưởng lão phu nhân, đương nhiên sẽ không để ý đến chúng ta, những tiểu nhân vật như vậy. Khi hắn nói chuyện, trên mặt mang đầy vẻ hài hước. Thấy vậy, Tiêu Thần ngưng mi, nói, sư tỷ, đây là cái thứ gì, Vạn Bảo Lâu yêu thú sao, lại còn có thể nói tiếng người, thật là kỳ lạ. Nghe Tiêu Thần nói như vậy, Tử Ngưng vốn đang tức giận lập tức bật cười, nói, đúng vậy, gia hỏa này là một con súc sinh của đan đường, ngươi không cần để ý đến hắn. Một con súc sinh mà không cần phải để ý, câu này trực tiếp chọc giận Trương Hy Vọng. Tuy nhiên, hắn không dám đối phó với Tử Ngưng, rốt cuộc nàng là đan đường trưởng lão, lại còn là người mà hắn muốn chiếm lấy. Nhưng khi đối diện với Tiêu Thần, mọi chuyện hoàn toàn khác biệt. Tiểu tử, ngươi tưởng mình là ai mà dám vũ nhục ta, đệ tử của Vạn Bảo Lâu. Ta cho ngươi 3 hơi thở thời gian, lập tức quỳ xuống xin lỗi. Nếu không, ta sẽ... Nhưng chưa kịp để hắn nói hết câu, Tiêu Thần đã lạnh lùng cắt ngang. Nếu không, ngươi muốn thế nào, ngươi không quỳ xuống, vậy ta sẽ đánh gãy 2 chân ngươi. Trương Hy Vọng nghiến răng nói. Xung đột này tự nhiên thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Nhìn kìa, là Trương Hy Vọng, hắn lại muốn khi dễ người mới sao? Người trẻ tuổi kia là ai? Sao ta chưa từng thấy hắn? Dù là ai, đã đắc tội với Trương Hy Vọng thì chắc chắn sẽ nếm mùi đau khổ. Mọi người nhìn nhau, hiển nhiên cho rằng Tiêu Thần sẽ gặp xui xẻo. Ngươi nói ta sẽ bị đánh gãy hai chân sao? Tiêu Thần nhìn Trương Hy Vọng, giọng lạnh lùng hỏi. Đúng vậy, trừ phi ngươi quỳ xuống xin lỗi, có thể ta sẽ nể mặt Tử Mông mà buông tha cho ngươi. Nhưng Tiêu Thần cười lại, nói, không cần, ngươi muốn đánh thì cứ việc, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Hắn ngẩng đầu nói, bây giờ, ta không cần hai tay, không cần hai chân, không né tránh, mặc cho ngươi công kích, chỉ cần ngươi có thể khiến ta di động một tấc, ta sẽ coi như thua, được không? Cái gì? Nghe được câu này, mọi người đều ngớ người, không cần hai tay hai chân, lại còn không trốn không tránh. Cái này, muốn làm sao mà chiến đấu? Trương Hy Vọng hử lạnh, tức giận gầm lên, hảo, đã ngươi tự mình suy nghĩ cách đánh, ta sẽ giáo huấn ngươi, không tốt. Tử Ngưng thấy thế, sắc mặt đột nhiên biến đổi, liền suy nghĩ tới việc trợ giúp. Nhưng bên kia, Tiêu Thần lại dùng ánh mắt ngăn nàng lại. Ngay lúc đó, Trương Hy Vọng đã phát động công kích. Anh, một trưởng của hắn đánh trúng Tiêu Thần, vừa khớp vào lồng ngực của hắn. Mọi người đều nghĩ rằng Tiêu Thần chắc chắn sẽ bị đánh bay ra ngoài, trọng thương mà hộc máu. Thế nhưng, phốc, Trương Hy Vọng lại là người đầu tiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài, rơi xuống đất mà không ngừng co giật, cuối cùng thì hôn mê bất tỉnh. Cái gì? Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người đều khiếp sợ không thôi. Đây là thủ đoạn gì? Thế nhưng lại không nhúc nhích mà đã đánh bại được Trương Hy Vọng. Ha ha, không chịu nổi một kích, Tiêu Thần lạnh lùng nói, sư đệ, ngươi. Tử Ngưng ngạc nhiên nhìn Tiêu Thần, thực lực của thiếu niên này khiến nàng có nhận thức mới mẻ. Vèo vèo, lúc này từ bốn phía Vạn Bảo Lâu mấy chục tên hộ vệ xông ra. Người nào dám dương oai tại Vạn Bảo Lâu của ta? Đúng vậy, hãy xưng tên ra, ngươi rốt cuộc là người của nhà nào? Một trong số các hộ vệ nhìn Tiêu Thần hỏi. Tiêu Thần cười lạnh một tiếng, nói, Dương Oai, rõ ràng là cái tên kia đã khiêu khích ta trước đó, hơn nữa từ đầu đến cuối, ta đều không đánh trả. Sao giờ lại thành ra ta Dương Oai? Các ngươi Vạn Bảo Lâu dù có mạnh đến đâu, cũng không thể không nói lý lẽ. Mấy hộ vệ nghe vậy, nhíu mày một cái, nhưng không biết nên đáp lại ra sao. Tiêu Thần tỏ ra quá bình tĩnh, một mình hắn ở trong đại bản doanh của đối phương mà vẫn có thể nhẹ nhàng như mây gió, chắc chắn hắn có sự tự tin rất lớn. Hà ha, anh hùng xuất thiếu niên, thiếu hiệp can đảm, lão phu thật kính nể. Không biết thiếu hiệp rốt cuộc là người nơi nào? Lúc này, một giọng nói vang lên, một lão già chậm rãi từ phía sau bước ra. Vì trưởng lão, các hộ vệ thấy lão già lập tức khom mình hành lễ. Tiêu Thần liếc nhìn lão già, cười nói, không cần thử ta, ta một mình đến đây, phía sau không có bối cảnh gì, nếu ngươi có ý định động thủ, cứ việc làm đi. Tiêu Thần nói xong, xả qua một cái ghế, ngồi xuống với tư thế kiêu ngạo, hai chân đùng đưa, vẻ mặt bẽ nhẽ nhìn mọi người. Hắn thật kiêu ngạo, nhưng càng thấy hắn lớn lối như thế, vi trưởng lão càng cảm thấy kiêng kỵ. Đợi một lúc lâu mà không có ai tiến lên, Tiêu Thần bất đắc dĩ lắc đầu nói, ta đã cho các ngươi cơ hội mà các ngươi không tận dụng được, nếu không làm được, sư tỷ ơi, ngươi hãy xử lý chuyện của mình đi. Này, được rồi, Tử Ngưng gật đầu, tiến lên một bước, nói, vì trưởng lão, ta cùng Sở Phong đánh cuộc, bây giờ có thể bắt đầu rồi. Cái gì, ngươi hiện tại muốn cùng Sở Phong quyết đấu sao? Không phải còn có thời gian hay sao? Vi trưởng lão hiển nhiên không nghĩ rằng Tử Mương sẽ chủ động đưa ra quyết đấu. Là vậy, nhưng ta cảm thấy không cần thiết, thực lực hiện tại của ta đủ để đánh bại Sở Phong, Tử Mương nói. Khi câu này vừa thốt ra, bốn phía lập tức ồn ào. Không nghe nhầm chứ? Đánh bại Sở Phong? Sở Phong sư huynh chính là người đệ nhất trong thế hệ thanh niên của Vạn Bảo Lâu, với thực lực của ngươi, cả đời này cũng không thể thắng hắn. Ha ha, xem ra Tử Mương nào chỉ đang tính nhận mệnh, ai, phỏng chừng chính là như vậy. Dù sao đối phương cũng là đan đường đường chủ đệ đệ, nàng có muốn gả cũng chỉ là trèo cao. Mọi người bàn tán sôi nổi, Tử Ngưng cắn răng nói, bớt nói nhảm, Sở Phong có dám ra đánh một trận không, như người mong muốn. Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh vang lên và một đạo thân ảnh dừng lại giữa đại sảnh. Sở sư huynh, Sở sư huynh, mọi người nhìn về phía người vừa đến, tất cả đều kích động. Người này chính là Sở Phong, người đệ nhất trong thế hệ trẻ của Vạn Bảo Lâu. Nhưng khi nhìn thấy Sở Phong xuất hiện, Tiêu Thần nhíu mày, quay đầu nhìn Tử Ngưng nói, Tử Ngưng tỷ, ngươi thật sự tin rằng hắn là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ của Vạn Bảo Lâu sao? Tử Ngưng như gặp đại địch đáp, không tồi. Tiêu Thần lắc đầu, với trình độ này mà cũng được gọi là đệ nhất. Vạn Bảo Lâu đã xuống dốc đến mức nào rồi, so với cảnh giới và thực lực. Sở Phong hiện tại, thậm chí còn không bằng Võ Thần Điện Lôi Tịnh Cầm và Mộc Thiên. Trong toàn bộ Võ Thần Điện, 10 đại thiên sư cũng chỉ miễn cưỡng đứng ở giữa. Những người này thật sự là thế hệ trẻ nhất của Vạn Bảo Lâu. Tiêu Thần có chút không thể tiếp nhận nổi, hừ, cuồng vọng vô tri, sự cường đại của ta, ngươi sao có thể hiểu được. Ở bên kia, Sở Phong liếc mắt nhìn Tiêu Thần, khinh thường nói, à, đúng không? Vậy ngươi hãy nói cho ta biết, ngươi mạnh đến mức nào? Tiêu Thần hỏi. Sở Phong ngạo nghễ nói cho ngươi, thì có làm sao? 3 ngày trước, ta đã từng đi khiêu chiến Chiến Vương Bảng. Cái gì? Sở Phong sư huynh khiêu chiến Chiến Vương Bảng? Ôi trời, cái bảng danh vọng đó, ta thậm chí còn không dám nghĩ tới. Ngươi cũng dám đi khiêu chiến, không hổ là Sở sư huynh. Mọi người lại một trận tán thưởng. Tiêu Thần nhìn hắn, gật đầu nói, kết quả thế nào? Sở Phong với vẻ mặt đắc ý nói, nói ra thì sợ là khiến ngươi khiếp sợ. Ta đã giao đấu với người đứng đầu Chiến Vương Bảng, Long Võ Thuyền, chỉ kiên trì 10 chiêu đã bại. Câu nói này vừa thốt ra, mọi người lại đồng loạt thốt lên, liên tục tán thưởng thực lực cường đại của Sở Phong. Thế nhưng có thể giao chiến kịch liệt 10 chiêu với một cường giả đứng đầu Chiến Vương Bảng cũng là điều đáng khâm phục. Nhưng bên cạnh, khi Tiêu Thần nghe thấy câu này, cả người đều choáng váng. Ngươi nói ngươi cùng Chiến Vương Bảng đệ nhất đánh 10 chiêu rồi bại? Tiêu Thần kinh ngạc hỏi. Nhìn thấy biểu tình của Tiêu Thần, Sở Phong cho rằng Tiêu Thần sợ hãi nên đắc ý nói, không sai, giờ ngươi đã biết đối mặt với ngươi là nhân vật nào rồi chứ. Tiêu Thần ngưỡng mi nói, đối mặt với Chiến Vương Bảng đệ nhất vạn danh mà chỉ có thể kiên trì được 10 chiêu. Câu nói này vừa thốt ra, giữa trường lại một lần nữa im lặng. Ai có thể nhẫn nhị khi nghe nói rằng Sở Phong, người mạnh nhất trong thế hệ thanh niên của Vạn Bảo Lâu, lại là phế vật? Tiểu tử, ngươi nói, mày, nói nhảm, ngươi biết gì về võ đạo? Ngay lập tức, mọi người trong đám đông đều tỏ ra bất mãn. Sở Phong cũng lạnh lùng cười nói, các hạ nói ta là phế vật, chẳng lẽ ngươi cảm thấy mình mạnh hơn ta sao? Tiêu Thần thở dài đáp, so với ngươi ư, ngươi còn không có tư cách để so sánh với ta, ngươi thật cuồng vọng. Sở Phong nổi giận nói, tiểu tử, chờ ta đánh bại Tử Ngưng, ta sẽ đến giáo huấn ngươi. Tiêu Thần lắc đầu, ngươi e rằng sẽ không có cơ hội đó. Tử Ngưng tỷ, động thủ đi, 3 chiêu thôi. Nếu nàng không bắt được hắn, ta sẽ xem thường nàng. 3 chiêu, nghe vậy, sắc mặt Tử Ngưng lập tức trở nên nghiêm trọng. Còn những người bên cạnh nghe xong thì lại cười nhạo. Tiểu tử, ngươi có biết không? Tử Ngưng đã vào Vạn Bảo Lâu được 5 năm. Trong 5 năm đó, nàng đã giao đấu với Sở Phong hàng trăm lần, nhưng chưa từng thắng nổi một lần. Đúng vậy, ngay cả Long Võ Thuyền cũng phải mất 10 chiêu mới đánh bại được Sở sư huynh. Kẻ hèn như Tử Ngưng thì có thể làm nên sóng gió gì? Nhưng mà, thanh liên ba thức, Tử Ngưng kêu lớn, lập tức 3 đạo thanh liên hư ảnh xuất hiện sau lưng nàng. Đây là võ kỹ gì? Sở Phong thấy vậy thì ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức lắc đầu hừ lạnh. Cho dù ngươi học được võ kỹ mới, chênh lệch giữa ngươi và ta vẫn không thể bù đắp. Hãy chuẩn bị thất bại đi. Trong lúc nói chuyện, hắn vung một trường về phía Tử Ngưng. Nhưng mà, oanh, một tiếng vang lớn phát ra, một thân ảnh trực tiếp bay ra ngoài. Điều khiến mọi người giật mình là, người bị đánh bay không phải Tử Ngưng, mà lại là Sở Phong. Cái gì, lần này? Tất cả mọi người đều choáng váng. Này, tại sao lại như vậy? Sở Phong sư huynh bại, hơn nữa chỉ dùng một chiêu liền bại, đùa gì thế? Trong lúc mọi người khiếp sợ, Sở Phong dãy giụa bỏ dậy, vẻ mặt hãi hùng nhìn Tử Ngưng mà nói, người vừa mới làm cái gì? Tử Ngưng cũng có chút giật mình, nào không nghĩ tới một kiếm của mình lại có uy lực như vậy. Ta vừa mới chỉ làm như vậy thôi. À, nói xong, Tử Ngưng lại vung một kiếm, oanh, Sở Phong lần thứ hai bị đánh bay ra ngoài. Phốc, hắn phun một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Ô à, ta thế nhưng mạnh mẽ như vậy? Tử Ngưng nhìn mình với vẻ mặt khiếp sợ, Hảo Cường, Sở Phong sư huynh, ngay cả cường giả đứng đầu chiến vương bảng còn có thể kiên trì 10 chiêu, nhưng gặp phải Tử Ngưng lại không thể chịu nổi một chiêu. Chẳng lẽ nói Tử Ngưng còn mạnh hơn Long Võ Thuyền? Nhất thời, ánh mắt mọi người nhìn Tử Ngưng đều thay đổi. Lúc này, Tử Ngưng cũng đã tỉnh táo lại, vẻ mặt hưng phấn nhìn Vi trưởng lão nói: "Vi trưởng lão, quyết đấu đã kết thúc, người bây giờ có thể tuyên bố đi, chỉ cần nàng thắng được Sở Phong, nguy cơ của mình sẽ hoàn toàn được giải trừ." "Được, ta tuyên bố." Vi trưởng lão sừng sốt một chút, vừa muốn mở miệng, nhưng ngay lúc này, "Ta tuyên bố, cuộc quyết đấu này, Sở Phong thắng." Giọng nói lạnh lùng vang lên bên cạnh. Nghe thấy câu này, mọi người lập tức quay đầu nhìn lại. Họ thấy một trung niên nhân chắp tay, chậm rãi bước ra. "Phó lâu chủ, bái kiến phó lâu chủ đại nhân." Mọi người thấy vậy, đồng loạt hành lễ với trung niên nhân. Người này chính là Vạn Bảo Lâu phó lâu chủ, Khuất Tường. "Khuất phó lâu chủ, người đây là ý gì? Thắng lợi rõ ràng là ta." Tử Ngưng vẻ mặt khiếp sợ nhìn Khuất Tường. Khuất Tường nhếch miệng cười, nói: "Có ý tứ gì?" "Ý tứ của ta rất đơn giản, ngươi cùng Sở Phong chiến đấu, Sở Phong thắng." "Khó nói, ngươi nghi ngờ phán đoán của ta sao? Ngươi nói bậy bạ." Tử Ngưng hai mắt đỏ bừng, cắn răng nói. Khuất Tường kiêu ngạo cười nói: "Ta nói bậy bạ, dù có ta nói bậy bạ thì có thể thế nào? Ta là Vạn Bảo Lâu phó lâu chủ, ta nói người nào thắng thì người đó thắng, ta nói ai thua thì người đó thua." "Người đâu, đem Tử Ngưng áp xuống, bảo vệ cho cẩn thận, chuẩn bị hôm nay cho nàng thành hôn cùng đan đường tể trưởng lão." "Cái gì?" Nghe được lời này, Tử Ngưng hoàn toàn ngẩn ngơ. Nàng đã nghĩ tới Vạn Bảo Lâu cao tầng sẽ đê tiện, nhưng không ngờ lại đê tiện đến mức như vậy. Công khai đổi trắng thay đen không nói, còn buộc nàng hôm nay phải thành hôn. Thật sự, ai? Ta cuối cùng hiểu vì sao thế hệ trẻ của Vạn Bảo Lâu lại phế vật như vậy. Nguyên lai Vạn Bảo Lâu này đã sớm trở thành một nơi ô uế, dơ bẩn không chịu nổi. Tiêu Thần bỗng nhiên lên tiếng: "Ai dám công khai vũ nhục danh dự của Vạn Bảo Lâu?" Khuất Tường giận dữ nói: "Danh dự? Hiện tại Vạn Bảo Lâu còn có danh dự nào đáng nói? Đan đường trưởng lão giả mà không đứng đắn, cường cưỡng kết hôn với nữ đệ tử, phó lâu chủ thì đổi trắng thay đen, chỉ hưu bảo ngựa, thuần túy chỉ là một kẻ mù mắt. Với tình trạng như vậy, Vạn Bảo Lâu làm sao có thể giữ lại người mới? Dạng Vạn Bảo Lâu như vậy làm sao có thể phát triển lớn mạnh?" Tiêu Thần một phen nói ra, khiến bên cạnh Vi trưởng lão cả người run lên. Hắn là lão nhân của Vạn Bảo Lâu, đối với những điều xấu xa bên trong cũng hiểu biết khá rõ. Bất đắc dĩ, hắn thấp cổ bé họng, căn bản không thể chi phối được gì, cho nên chỉ có thể cố gắng không suy nghĩ đến những chuyện này, coi như chúng không tồn tại. Nhưng hiện giờ bị Tiêu Thần chỉ ra, không khác gì ấn đầu hắn xuống, khiến hắn nhận thức được rằng Vạn Bảo Lâu mà hắn ở đã trở thành một nơi như thế nào. "Tiểu bối, ngươi lá gan không nhỏ, dám quản chuyện của Vạn Bảo Lâu sao?" Khuất Tường híp mắt nhìn Tiêu Thần nói. Tiêu Thần cười lạnh một tiếng, đáp: "Ha ha, ta không chỉ muốn xen vào, còn muốn đại khai sát giới. Người tới, bắt lấy Khuất Tường cho ta." Câu nói vừa thốt ra, mọi người đều sừng sốt. Khuất Tường càng trừng mắt, sau đó bật cười nói: "Ngươi nói cái gì? Người tới, bắt ta? Ngươi cho rằng mình là ai?" Tiêu Thần tự tin nói: "Ta là Vạn Bảo Lâu lâu chủ." "Vạn Bảo Lâu lâu chủ?" Nghe được câu này, mọi người đều sừng sốt, rồi lập tức cười vang lên. "Tiêu Thần sư đệ, ngươi như thế nào, ngay cả Tử Ngưng cũng mặt mày tái mét." Không ngờ rằng, đến lúc này, Tiêu Thần vẫn còn đang nói đùa. Thế nhưng, nàng lại thấy Tiêu Thần chậm rãi từ trong ngực lấy ra một cái lệnh bài, rồi rót linh khí vào. Ông, chỉ trong chớp mắt, linh quang tỏa ra, hiện lên một cái ấn phủ cự đại. "Cái gì? Đây, thật sự là ấn ký của Vạn Bảo Lâu chủ? Sao có thể? Ông trời ơi, hắn thật sự là Vạn Bảo Lâu chủ." Mọi người đồng loạt kinh hồ. Trong khi đó, Khuất Tường cũng cảm thấy trong lòng run lên bần bật nói: "Không thể nào, không thể nào, ngươi làm sao có thể là..." Tiêu Thần lạnh lùng nói: "Ta tên là Tiêu Thần, là Quang Minh thần sứ tự mình nhận nhiệm vụ tân nhiệm Vạn Bảo Lâu chủ. Hiện tại, với thân phận Vạn Bảo Lâu chủ, ta ra lệnh các ngươi hãy bắt lấy phó lâu chủ Khuất Tường." "Vạn Bảo Lâu lâu chủ? Trước đây lâu chủ đã bị điều cách, đến nay vẫn chưa có ai kế nhiệm. Lẽ ra, vị trí lâu chủ này sẽ thuộc về Khuất Tường hoặc một vài vị đường chủ khác. Ai ngờ, lại không có một vị lâu chủ nào cả. Bà còn là một người trẻ tuổi như hắn. Bọn họ không thể tin được, nhưng lệnh bài của Tiêu Thần cầm trong tay lại không thể làm ngơ. Khuất Tường nhìn Tiêu Thần, nắm tay một cái, rồi chắp tay nói. Không biết là lâu chủ giá lâm, tại hạ thật thất lễ, nhưng lâu chủ đại nhân, ta cho ngài một lời khuyên. Cái gọi là cường long không át bọn rắn độc. Ngươi tuy là quang minh thần điện khâm điểm lâu chủ, nhưng nơi này không phải chốn ngươi có thể dương oai. Tại hoàng đô này, dù là long hay hổ cũng đều phải cúi đầu trước ta. Rõ ràng, Khuất Tường căn bản không xem Tiêu Thần ra gì. Cuối cùng, dù sao đi nữa, Tiêu Thần cũng chỉ là một người thiếu niên. Dù hắn hiện tại được nhận mệnh làm lâu chủ, nhưng đó chỉ là một cái danh mà thôi. Với thủ đoạn của Khuất Tường, muốn hạ thấp Tiêu Thần là việc rất dễ dàng. Đến lúc đó, trong vạn bà lâu, không ai nghe theo Tiêu Thần. Hắn chỉ có một cái danh lâu chủ, thì có ích lợi gì? Nghe nói như vậy, Tiêu Thần đảo mắt nhìn bốn phía, quả nhiên thấy trong lâu, mọi người đều có vẻ mặt hài hước nhìn hắn. Căn bản không ai xem trọng hắn là lâu chủ. Tiêu Thần thấy thế, gật đầu nói, ta hiểu rồi, xem ra nếu không lập uy trước, ta cái chức vạn báo lâu chủ này cũng không thể tiếp tục được. Khuất Tường khinh thường cười nói, như thế nào, muốn làm trò chơi quan mới, đến đốt ba đống lửa để gây sự chú ý sao? Thật đáng tiếc, với chút thực lực của ngươi, ta còn không coi vào đâu. Người trẻ tuổi, thức thời thì ngoan ngoãn đứng sang một bên mà câm miệng. Tất cả sự vụ của vạn bảo lâu, ngươi đều không thể tham dự. Nếu ngươi nghe lời, ta có thể suy xét, mỗi tháng cho ngươi 100 vạn linh thạch hạ phẩm. Nếu không, ta không ngại đánh gãy tứ chi ngươi, rồi nhốt ngươi tại vạn bảo lâu. Một người tàn phế làm vạn bảo lâu chủ, cũng thật thú vị đấy. Hắn đang uy hiếp, hắn dám công khai uy hiếp Tiêu Thần. Bên cạnh, vị trưởng lão nghe vậy, cả người chấn động, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Khuất Tường. Bên kia, Tiêu Thần gật đầu, nhìn qua Tử Ngưng nói, Tử Ngưng tỷ, ức hiếp môn hạ đệ tử, trái lệnh lâu chủ, thậm chí công khai uy hiếp vạn bảo lâu chủ, những tội danh này trong vạn bảo lâu sẽ bị xử lý ra sao? Tử Ngưng hơi ngạc nhiên một chút, rồi đáp, theo luật, tội này phải xử tử. Tiêu Thần gật đầu, nói, được, Khuất Tường, bổn lâu chủ bàn cho ngươi cái chết. Cái gì? Khuất Tường nghe vậy, như thể nghe được một trò cười, ngửa đầu cười ha hả. Chết? Để cho ta chết, chỉ bằng ngươi? Tiêu Thần gật đầu nói, không sai, đi, giết hắn đi. Nghe lời này, mọi người đều sửng sốt, không biết Tiêu Thần đang ra lệnh cho ai. Tử Ngưng liếc mắt nhìn xung quanh, sau đó khẽ cắn môi nói, vâng. Nói xong, hắn liền muốn tiến lên, mặc dù nàng biết thực lực của mình chênh lệch quá nhiều so với Khuất Tường. Nhưng nếu Tiêu Thần đã ra lệnh, nàng chỉ có thể tuân theo. Thế nhưng, Tử Ngưng tỷ, ngươi định làm gì? Ta không cho ngươi đi. Tiêu Thần trao mày, phất tay, không gian xung quanh liền vặn vẹo. Phía sau hắn, bỗng xuất hiện một thân ảnh hỏa bay, hỏa phi, giết tên này, ai dám ngăn cản, sẽ cùng nhau chém. Tiêu Thần ra lệnh, vâng. Hỏa phi quát lớn, bay thẳng về phía Khuất Tường, cản lại hắn. Khuất Tường thấy vậy, thì sừng sốt, lạnh lùng quát, hô. Chỉ trong chớp mắt, hai hộ vệ lập tức vọt tới trước mặt hỏa phi, dám động đến phó lâu chủ của chúng ta. Chết đi. Hai hộ vệ cầm đao kiếm trong tay, nhằm hướng hỏa phi chém tới. Nhưng mà, làm, đương, hai tiếng vang giòn giã, hai người cầm đao kiếm bỗng dưng gãy vụn. Cái gì? Không thể nào. Hai người tròn mắt, tròn váng trước cảnh tượng này. Phải biết rằng, hai hộ vệ này đều là cường giả thiên võ cảnh cửu trọng, vũ khí trong tay phẩm giai cũng không thấp. Nhưng mà, chỉ như vậy mà đã bị hỏa phi chém gãy, không để lại một dấu vết nào. Thực lực của hỏa bay cường đại đến mức nào? Cút ngay. Hỏa phi nhìn hai hộ vệ như không thấy, hắn dùng tay chụp xuống, oanh oanh. Chỉ chớp mắt, hai người đã bị hỏa phi đánh bay, trở thành người chết. Đáng giận, đừng coi ta là quả hồng mềm mà chèn ép. Cút đi. Khuất Tường quát lớn, đồng thời chạm một chưởng với hỏa phi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, hỏa phi và Khuất Tường đồng thời lùi lại mấy trượng. Gia hỏa này có chút sức lực a. Hỏa phi nhìn thoáng qua Khuất Tường, đôi mắt sáng ngời nói, tìm được đối thủ có thế lực ngang nhau đối với Hỏa Phi mà nói là một chuyện rất tốt. Người, cái tên này, bên kia, Khuất Tường nắm tay, không ngừng chảy máu. Vừa rồi, sức mạnh của hắn và Hỏa Phi tuy rằng không phân cao thấp, nhưng cường độ thân thể của hắn vẫn chênh lệch một đoạn. Sau cú đấm vừa rồi, xương cốt trên tay hắn đã bị gãy một đoạn. Lại đến bên kia, Hỏa Phi lại một lần nữa tấn công, bàn tay nắm chặt như bao cát, điên cuồng hướng về phía Khuất Tường ném tới. Công kích này căn bản không có bất cứ chiêu thức nào đáng nói, quả thực giống như là một tên lưu manh đang đánh đấm. Tuy nhiên, loại công kích đơn giản nhất này lại không dễ ứng phó. Khuất Tường chỉ có thể lấy sức chống đỡ, oanh, oanh, oanh, chỉ trong khoảng thời gian ngắn mấy hơi thở. Hai người đã giao đấu với nhau hàng trăm đòn. Những cú đấm ấy khiến Hỏa Phi càng đánh càng vui vẻ. Nhưng hai tay Khuất Tường gần như đã phế đi. Về cường độ thân thể, hắn, một phàm nhân, tự nhiên không thể so sánh với Hỏa Phi, một hỏa hình yêu thú. Rốt cuộc, một sơ sẩy, oanh, Hỏa Phi nắm tay xuyên qua, mạnh mẽ đánh vào lồng ngực của Khuất Tường, khiến hắn bị đánh bay ra ngoài. Phốc, sau khi rơi xuống đất, Khuất Tường phun ra một ngụm máu tươi, không ngừng trợn trắng mắt, toàn bộ ngực hắn càng là sụp đổ thành một cái hố to. Hắn hiển nhiên là không thể sống nổi. Như thế nào mà đã chết? Ta còn chưa đánh đã ghiền đâu. Ngươi đừng chết, đứng dậy, hay ta lại đánh. Ta thật vất vả mới gặp được loại cao thủ này. Ngươi sao có thể chết dễ dàng như vậy? Hỏa Phi thấy thế, trong mắt hiện lên một chút tức giận, tiến tới trước mặt Khuất Tường, nắm lấy hắn mà không ngừng lắc lư, muốn đánh thức hắn dậy. Vốn dĩ, Khuất Tường chỉ còn chút hơi thở, nếu không tắt thở ngay, có lẽ còn có thể cầm cự được nửa canh giờ. Thế nhưng, bị Hỏa Phi lay động kịch liệt như vậy, thương thế hắn lại tăng lên, vừa nhấc chân đã lập tức khí tuyệt bỏ mình. À, thật sự chết rồi, đen đủi, đổ phế vật. Hỏa Phi thấy thế, tức giận đá một cú văng Khuất Tường ra, rồi quay đầu nhìn mọi người nói, còn ai muốn lên nữa thì nhanh lên, đối mặt với một sát thần như vậy, ai còn dám ra tay. Bá, nhất thời, tất cả mọi người đều cúi đầu, thân thể không ngừng run rẩy. Và lúc này, Tiêu Thần nhìn mọi người nói, Khuất Tường không tôn trọng mệnh lệnh của bổn lâu chủ, bị giải quyết ngay tại chỗ. Các vị có còn muốn bước lên vết xe đổ của hắn không? Nhưng, nghe nói như vậy, mọi người đều run rẩy. Vi trưởng lão phản ứng nhanh nhất, lập tức quỳ một chân xuống đất nói, bái kiến lâu chủ, bái kiến lâu chủ. Tất cả những người còn lại cũng đồng loạt quỳ xuống, không ai dám ngoại lệ. Tiêu Thần nhìn mọi người, cười lại nói, thật đúng là một đám đồ đê tiện, không bằng những con muỗi, thật sự cho rằng ta có tính khí tốt sao? Nghe những lời này, lòng mọi người bỗng dưng lạnh giá. Nhiều đến lúc trước Tiêu Thần đã công khai thân phận của mình, mọi người không còn dám khinh thường hắn. Nhất là khi chứng kiến Khuất Tường chết thảm, tất cả đều im lặng. Tiêu Thần quay đầu nhìn Vi trưởng lão, nói, ngươi là trưởng lão của Vạn Bảo Lâu, phải không? Vâng. Vi trưởng lão cúi đầu đáp, Vạn Bảo Lâu từ nay sẽ đóng cửa không tiếp khách. Ta yêu cầu tất cả đường chủ và trưởng lão phải có mặt ở đây. Tất cả những ai đang có mặt trong Vạn Bảo Lâu, trừ những người bệnh nặng không thể di chuyển hoặc bị nhốt trong phòng, trong vòng một nén nhang. Nếu ai không đến thì sẽ không có cơ hội sống sót. Tiêu Thần lạnh lùng tuyên bố. Vi trưởng lão cả người run rẩy, lập tức gật đầu đồng ý, không dám chậm trễ chút nào. Dù sao, thi thể của Khuất Tường vẫn nằm trên mặt đất. Người này không phải đang đùa giỡn, hắn thật sự dám giết người. Ngay lập tức, Vi trưởng lão dẫn theo vài đệ tử rời đi. Tiêu Thần sư đệ, à không, lâu chủ đại nhân, ngài thật sự là lâu chủ sao? Tới lúc này, Tử Ngưng mới hồi phục tinh thần, nhìn Tiêu Thần với vẻ mặt kinh ngạc. Tiêu Thần bất đắc dĩ nói, ra ra ngươi không phải đã nói nhiều người sao? Hơn nữa, khi chúng ta gặp mặt lần đầu, ta đã nói với ngươi rằng ta là Vạn Bảo Lâu chủ. Tử Ngưng xấu hổ nói, ta cứ nghĩ ngươi đang nói đùa. Đích xác, một tên thiếu niên mười mấy tuổi, lại là đồng môn của mình, đột nhiên vào hoàng đô và tự xưng là Vạn Bảo Lâu lâu chủ, thì ai nghe thấy cũng sẽ cho rằng hắn đang nói đùa. Cùng lúc đó, tại Vạn Bảo Lâu, sâu trong một căn phòng ngủ, Tề trưởng lão từ trên giường bò dậy, nhìn hai cái thị thiếp mà chính mình vừa làm vướng, vẻ mặt đầy tự mãn. Xem ra lão phù vẫn chưa lão à. Hà ha, chỉ cần thêm mấy ngày nữa, đem Tử Ngưng cái nha đầu kia thu vào phòng bên cạnh, dựa vào huyết mạch của nàng mà tầm bổ, tự nhiên có thể nâng cao huyết mạch chi lực của ta một bước. Đến lúc đó, thực lực của ta cũng sẽ theo đó mà tăng lên. Thất trưởng lão nghĩ tới Tử Ngưng, tức thì huyết mạch trong người hắn tràn trề sức sống. Tề trưởng lão, lâu chủ đại nhân, nhiều ngày qua, lúc này, ngoài cửa truyền đến âm thanh của một người trẻ tuổi. Lâu chủ, Khuất Tường sao? Tìm ta làm gì? Tề trưởng lão bị ngắt quãng, sắc mặt lập tức trở nên khó chịu. Không phải Khuất Tường, mà là tân nhiệm lâu chủ của chúng ta, Tiêu Thần đại nhân. Người đệ tử nói, tân nhiệm lâu chủ, như thế nào lại xảy ra chuyện này? Tề trưởng lão cảm thấy hứng thú, nhưng lại tức giận hỏi, tình huống cụ thể, ta cũng không biết. Người này đột nhiên đến Vạn Bảo Lâu, còn cầm Quang Minh Thần sứ lệnh bài. Theo quy định, hắn tự nhiên chính là lâu chủ đại nhân. Người đệ tử giải thích cái gì? Quang Minh Thần điện lại hàng không, một vị lâu chủ đến đây mà không cho ta đại ca làm tân nhiệm lâu chủ, gia hòa này lai lịch ra sao? Chẳng lẽ là người của Quang Minh Thần điện? Tề trưởng lão đột nhiên mở cửa phòng, nhìn về phía đệ tử và nói, hình như không phải vậy. Hắn có vẻ quen biết với cô nương Tử Ngưng. Ta nghe ý của hắn, bọn họ có vẻ đến từ cùng một nơi. Một nơi, Võ Thần Điện, Quang Minh Thần Điện. Sao lại nhường cho một người Võ Thần Điện làm lâu chủ của chúng ta Vạn Bảo Lâu? Trong mắt Tề trưởng lão hiện lên một chút tức giận. Vốn dĩ, theo suy đoán của hắn, đời kế tiếp của Vạn Bảo Lâu lâu lâu chủ hẳn là huynh trưởng của hắn, chính là Đan Đường Đường chủ Tề Văn Tinh. Nhưng ai ngờ Quang Minh Thần Điện lại nhường cho một người Võ Thần Điện đảm nhiệm vị trí này. Hừ hừ, không biết sống chết mà vẫn đến. Hắn đúng là dám đến, hơn nữa còn dám ra lệnh cho ta. Ngươi hãy nói cho Khuất Tường, bảo hắn dạy dỗ cho rõ người này. Tể trưởng lão lạnh lùng nói, Khuất Tường tuy là phó lâu chủ, nhưng ở trong bóng tối hắn vẫn là người có quyền lực hơn. Sau khi lâu chủ đời trước rời đi, người có quyền quyết định thực sự trong Vạn Bảo Lâu lâu chính là đại ca của hắn, Tề Văn Tinh. Nhưng mà Tể trưởng lão, Khuất Tường phó lâu chủ đã chết. Đệ tử kia run rẩy nói, ngươi nói cái gì? Khuất Tường chết rồi? Chết như thế nào? Tề trưởng lão trợn mắt kinh ngạc. Hắn vì bất kính với tân nhiệm lâu chủ đã bị tân nhiệm lâu chủ ra tay đánh chết. Đệ tử kia đáp, cái gì? Tề trưởng lão lập tức hoảng sợ, rốt cuộc là tình huống gì đây? Tân nhiệm lâu chủ không phải là người từ Võ Thần Điện sao? Một người Võ Thần Điện lại dám và có khả năng giết chết Khuất Tường? Chỉ trong chớp mắt, Tể trưởng lão nhận ra tình hình có gì đó không ổn. Đi gọi đại ca ta, nhường hắn ra. Tể trưởng lão nói, tình huống hiện tại chỉ có thể mời đại ca của mình đến mới có thể đối phó được tân nhiệm lâu chủ. Dù đối phương có võ đạo thực lực mạnh mẽ, nhưng Vạn Bảo Lâu vẫn là nơi làm ăn. Đan đường trong Vạn Bảo Lâu chiếm tới một nửa nguồn thu, cho nên chỉ cần đối phương không phải kẻ điên, nhất định sẽ không làm khó Tề Văn Tinh. Đã có người đi mời đường chủ, một đệ tử nói, không, như vậy vẫn chưa đủ, ta phải tự mình đi tìm đại ca thương lượng, Tề trưởng lão nói, rồi vội vàng phủ thêm quần áo, bay thẳng đến đan đường. Đại ca, việc lớn không tốt. Từ xa, thất trưởng lão đã lớn tiếng hô gọi, phanh. Hắn đẩy mạnh cửa lớn vào bên trong, liền thấy đại ca của mình, Tề Văn Tinh, đang ngồi ngay ngắn trước một cái lò luyện đan. Tề Văn Tinh, ta đã nói với ngươi, làm việc gì cũng không cần nô nóng. Ngươi gầm to hống lớn như vậy, còn thể thống gì? Tề Văn Tinh vừa phất tay luyện đan, vừa nói, không phải, đại ca, Khuất Tường hắn. Tề Võ Tinh trưởng lão còn muốn nói gì đó, thế nhưng Tề Văn Tinh đã cười nhẹ, nói, ta đã biết. Chẳng phải là tân nhiệm lâu chủ giết Khuất Tường sao? Tề Võ Tinh gật đầu, ngươi biết, sao ngươi vẫn bình tĩnh như vậy? Tề Văn Tinh cười nói, tại sao không bình tĩnh? Dù hắn là một tân nhiệm lâu chủ, thì có thể làm gì được? Vạn Bảo Lâu không giống như những tông môn khác. Căn cơ của chúng ta nằm tại đan đường và khí đường. Hắn dù có võ đạo thực lực cường hãn, nhưng nếu không được sự ủng hộ của ta đảm bảo hắn sẽ không thể tiếp tục tồn tại tại Vạn Bảo Lâu một ngày nào, người tin hay không? Phanh, nói xong, Tề Văn Tinh một trường chụp xuống lò luyện đan, chỉ thấy một viên kim đan bay ra từ trong đó. Đây là ngũ giai đan dược, thanh quang linh đàn, hơn nữa độ tinh khiết, thế nhưng có tới 6 phần. Sư huynh, người đã tấn chức thành ngũ giai luyện đan sư sao? Tề Võ Tinh kinh hỉ nói. Tề Văn Tinh ngạo nghễ đáp, không sai, ngươi hiện tại biết vì sao vi huynh lại chắc chắn như vậy rồi chứ? Tề Võ Tinh cười lớn nói, đương nhiên, một ngũ giai luyện đan sư, cho dù hắn là lâu chủ thì có thể thế nào, cũng chỉ cần thành thật nghe ngài phân phó thôi. Tề Văn Tinh gật đầu nói, đúng là đạo lý này, nhưng mà đi thôi, dù sao đối phương cũng là lâu chủ, chúng ta cũng phải làm một chút công phu bề ngoài. Đương nhiên, nếu hắn không thức thời, ta tự nhiên có vô vàn biện pháp để khiến hắn cút đi. Tại đại sảnh Vạn Bảo Lâu, mọi người của tổng bộ đều tụ tập đông đủ. Vị này chính là tân lâu chủ của chúng ta sao? Trẻ tuổi quá đi, làm sao có thể để hắn đảm nhiệm vị trí này? Đúng vậy, tuổi này còn không bằng con ta. Các ngươi biết gì không? Ta đã nghe tin đồn, tên lâu chủ của chúng ta có bối cảnh không nhỏ. Hình như hắn là con trai của một thế gia đại tộc. Hắn đến Vạn Bảo Lâu chính là để mạ vàng. Chỉ cần ngao cái 10 năm, 8 năm, hắn có thể tấn chức như Quang Minh Thần Điện. Cái gì? Là như vậy sao? Ai? Vạn Bảo Lâu chúng ta mấy năm nay hiệu quả và lợi ích ngày càng giảm sút. Đệ tử ưu tú cũng bị người khác đào đi. Nếu không thay đổi, sớm muộn gì cũng bị phế đi. Giờ đây lại phái một tân lâu chủ như vậy đến, xem ra Vạn Bảo Lâu chúng ta hoàn toàn xong đời cũng không còn xa. Giữa đám đông, không có ai xem trọng Tiêu Thần là ai vừa đến Vạn Bảo Lâu của chúng ta. Vào lúc này, một giọng nói vang lên, mọi người nhất thời quay đầu lại, chính là Tề Đường Chủ, Đan Đường Đường Chủ Tề Văn Tinh đại nhân đến. Mọi người bái kiến Đường Chủ, tất cả đồng loạt hành lễ với Tề Văn Tinh. Ân, Tề Văn Tinh nhìn qua cũng không thèm để ý đến mọi người, trực tiếp kéo một cái ghế ngồi xuống, rồi nói, người chính là tân lâu chủ của Vạn Bảo Lâu đúng không? Ừm, cũng không tệ lắm, tuy tuổi còn trẻ nhưng có khí thế, không sao, có ta chỉ bảo ngươi, chừng 2 năm nữa, ngươi cũng có thể trở thành một tân lâu chủ đủ tư cách. Tề Văn Tinh lúc nói chuyện, vẻ mặt thể hiện sự cao ngạo và thái độ kinh kiệu. Cảm giác ấy giống như hắn đang trò chuyện với một vãn bối trong gia đình mình. Sau khi nghe xong, mọi người trong Vạn Bảo Lâu cũng đồng loạt gật đầu. Quả thực, tuy rằng tân nhiệm lâu chủ mới đến, nhưng người thực sự có tiếng nói tại Vạn Bảo Lâu vẫn là vị Tề Đường chủ này. Nhưng mà, ai cho ngươi lá gan, dám ngồi trước mặt ta mà nói chuyện? Tiêu Thần lạnh giọng nói, ừm, ngươi nói cái gì? Tề Văn Tinh nhớ mày, công tử nhà ta bảo ngươi đứng lên. Hỏa Phi đứng sau lưng Tiêu Thần quát lớn, một cước đá vào trước mặt Tề Văn Tinh. Oanh, chỉ trong chớp mắt, một sức mạnh kinh hoàng lan tỏa ra, tạo nên một tiếng vang lớn, trực tiếp hất Tề Văn Tinh đang ngồi trên ghế ra ngoài. Vèo, Tề Văn Tinh phản ứng nhanh, xoay người nhảy lên, mới tránh khỏi cỗ khí lực này. Tuy vậy, sắc mặt hắn lúc này lại khó coi đến cực điểm. Hắn là một thế hệ luyện đan sư, đường chủ của đan đường Vạn Bảo Lâu. Từ trước đến nay, luôn nói 102 trong đan đường. Lần đầu tiên hắn bị người đối xử như vậy. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Tề Văn Tinh lạnh giọng hỏi. Tiêu Thần nghe vậy, cười lạnh nói, ta là Vạn Bảo Lâu chủ, ngươi chẳng qua chỉ là một đường chủ mà thôi, chưa được sự cho phép của ta, ngươi đã dám ngồi xuống, lại còn nói năng lỗ mãng. Nếu không phải ta nhân từ, thì ngươi đã bị ta oanh sát rồi. Ngươi, Tề Văn Tinh sắc mặt giật mình, nhìn Tiêu Thần, nhưng Tiêu Thần không thèm nhìn hắn, lạnh lùng hỏi, ai là Tề Võ Tinh? Câu nói vừa ra khỏi miệng, mọi người đều quay đầu nhìn Tề Võ Tinh. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Tề Võ Tinh nhìn Tiêu Thần, hỏi. Tiêu Thần bình thản đáp, ngươi hãy giải thích cho ta một chút về chuyện của ngươi và Tử Ngưng. Tề Võ Tinh cả người run lên, nói, ta và Tử Ngưng, chúng ta là yêu thật lòng, ngươi đánh rắm. Tử Ngưng vừa nghe xong, lập tức lạnh giọng giận mắng, yêu thật lòng, nàng sẽ yêu một kẻ hèn hạ vô sỉ như hắn sao? Tiêu Thần cũng trầm mặt, lạnh lùng nói, lão gia hỏa, ngươi thật sự coi ta là ngốc đúng không? Tề Võ Tinh hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Tề Văn Tinh, nói, đại ca, ta, Tề Văn Tinh cắn răng, nói, lâu chủ, ta biết ngươi muốn chơi trò mới đến đốt ba đống lửa, nhưng ta phải nói cho ngươi, nếu chỉ dựa vào loại thủ đoạn này, ngươi sẽ không thể có được sự trung thành của chúng ta. Tiêu Thần liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói, tạc người trung thành, có quan trọng lắm sao? Tể Văn Tinh hừ một tiếng, ta là Đan Đường đường chủ, hiện giờ gần nửa lợi nhuận của Vạn Bảo Lâu đều dựa vào ta chống đỡ. Nếu không có ta, chỉ cần nửa năm, Vạn Bảo Lâu sẽ phá sản. Ngươi nói ta có quan trọng hay không? Bên cạnh, Vi trưởng lão nhẹ giọng nói với Tiêu Thần, lâu chủ đại nhân, Tề đường chủ nói là sự thật. Hắn là người duy nhất trong chúng ta, gần tới ngũ giai luyện đan sư. Nếu không có hắn, kinh doanh đan dược của Vạn Bảo Lâu sợ rằng sẽ hoàn toàn bị hủy hoại. Nghe nói như vậy, Tề Văn Tinh cười lạnh nói, Vi trưởng lão, ngươi sai lầm, ta cho ngươi xem đây là cái gì. Hắn nói, từ trong nhẫn không gian lấy ra một viên thuốc. Nhìn thấy viên đan dược này, mọi người đều kinh hô, thanh quang linh đan, đây chính là ngũ giai đan dược sao? Tề Văn Tinh mặt mày đắc ý nói, không sai, viên thanh quang linh đan này chính là do đại ca ta vừa mới luyện chế thành công. Cái gì? Thế nhưng là Tề đường chủ thân thủ luyện chế, như vậy chẳng phải nói Tề đường chủ đã? Tề Văn Tinh ngạo nghễ nói, không sai, ta đã đạt được thực lực ngũ giai luyện đan sư. Cái gì? Thực lực ngũ giai luyện đan sư? Xem ra Vạn Bảo Lâu chúng ta quật khởi thời gian không xa a. Mọi người đều kích động. Nhìn thấy phản ứng của họ, Tề Văn Tinh ngạo nghễ nhìn Tiêu Thần hỏi, lâu chủ đại nhân, không biết ngài có cảm thấy sự trung thành của ta có còn quan trọng hay không? Tiêu Thần vẻ mặt đờ đẫn nhìn hắn, nói, ngươi vừa mới đột phá ngũ giai luyện đan sư. Tề Văn Tinh gật đầu, thiên chân vạn xác. Tiêu Thần lắc đầu nói, mất mặt như vậy mà ngươi còn dám nói ra sao? Ha ha, hiện tại ngươi biết sợ rồi sao? Ta, ân, ngươi vừa nói gì? Mất mặt? Tề Văn Tinh nghe Tiêu Thần, lập tức ngây người. Tiêu Thần gật đầu, đúng vậy, lớn tuổi như vậy, mới đột phá ngũ giai luyện đan sư. Nếu là ta, đã sớm tìm chỗ chui vào, còn ngươi thì không thấy ngại mà nói ra. Tề Văn Tinh nghe xong, khóe miệng giật giật, rồi giận dữ nói, tiểu tử, ngươi dám làm nhục ta như vậy, ta cho ngươi biết, sư phụ ta chính là Dâu Dậm Bình đại nhân, sư tổ của ta lại là Đan Đạo Liên Minh Ba Đại Minh Chủ Dưỡng Thiên Hư. Người dám nhục mạ ta, tức là nhục mạ cả sư tổ của ta. Tề Văn Tinh tuy không phải là người có thực lực mạnh mẽ trong luyện đan thuật tại Hoàng Đô, nhưng hắn vẫn được mọi người tôn trọng trong giới luyện đan. Đó là vì hắn là đồ tôn của Dưỡng Thiên Hư, và đó cũng là lý do hắn dám kiêu ngạo như vậy. Nhưng khi Tiêu Thần nghe xong lời ấy, hắn chỉ cười lại một tiếng. Dưỡng Thiên Hư đồ tôn, ngươi nói rằng sư tổ ở trước mặt ta phải hành lễ với đệ tử, nhưng ngươi, một kẻ đồ tôn, lại xứng ở trước mặt ta mà kiêu ngạo. Câu nói này vừa dứt, không gian trở nên tĩnh lặng. Ai cũng không thể tin được rằng Dưỡng Thiên Hư, một vị đại danh nổi tiếng trong toàn bộ Đại Vân Hoàng Triều, lại phải hành lễ trước hắn. Ngay cả hoàng thất cũng phải lễ độ khi gặp vị tông sư luyện đan này. Thế nhưng, Tiêu Thần lại dám nói rằng Dẫn Thiên Hư sẽ phải hành lễ với hắn. Tiểu tử, dám nhục mạ ta sư tổ, ngươi biết không, chỉ với câu nói kia, tội của ngươi đáng chết vạn lần. Tề Văn Tinh giận dữ nói. Tiêu Thần hừ lạnh đáp, thật sao, ta sẽ ở đây chờ xem ai đến khiến ta chết vạn lần. Nhưng trước hết, ngươi nên xử lý chuyện của em trai mình đi. Ngươi muốn làm gì? Tề Văn Tinh sửng sốt. Tiêu Thần quay đầu nhìn Vi trưởng lão, hỏi, Vi trưởng lão, theo quy củ của Vạn Bảo Lâu, Tề Võ Tinh có hành vi phạm tội thì nên xử trí như thế nào? Vi trưởng lão ngạc nhiên, đáp, không, hủy bỏ tù vi, trục xuất khỏi Vạn Bảo Lâu. Nhưng mà, Tề đường chủ đã có nhiều cống hiến cho Vạn Bảo Lâu, cho nên, nhưng Tiêu Thần không chờ hắn nói xong, đã chỉ tay về phía Tề Võ Tinh. Phốc, một tiếng vang trầm thấp, đan điền của Tề Võ Tinh lập tức vỡ ra. Không chỉ có vậy, Tiêu Thần dùng linh khí của mình tại đan điền của hắn chuyển động, phịch một tiếng, khiến cho kinh mạch của hắn cũng bị cắn nát. Từ đó, đan điền và kinh mạch của Tề Võ Tinh cùng lúc tan vỡ, không thể sửa chữa. À, chỉ trong chốc lát, Tề Võ Tinh gào lên thê thảm, hai đầu gối mềm nhũn, ngã xuống đất. Nhị đệ, ngươi, Tề Văn Tinh kinh hãi. Sau đó, hắn quay đầu nhìn Tiêu Thần, tức giận nói, tiểu tử, ngươi dám phế đi nhị đệ của ta? Tiêu Thần lạnh lùng đáp, ta chỉ là thực hiện quy củ của Vạn Bảo Lâu mà thôi. Hơn nữa, Tề Võ Tinh từ nay bị trục xuất khỏi Vạn Bảo Lâu, cả đời không được đặt chân vào nửa bước. Nếu có vi phạm, sẽ bị giải quyết tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, mọi người đều choáng váng, không ai nghĩ tới Tiêu Thần lại dám phế bỏ Tề Văn Tinh. Hắn làm như vậy, không thể nghi ngờ là đã hoàn toàn đắc tội với Tề Văn Tinh. Mà nếu mất đi Tề Văn Tinh, Vạn Bảo Lâu sẽ biến thành bộ dạng gì? Hảo, thực hảo, Tiêu Thần đúng không? Tiểu tử, ngươi quả thật đủ cuồng. Dù vậy, ta hiện tại không thể trêu vào ngươi. Nhưng Lão Phu hôm nay chính thức tuyên bố rời khỏi Vạn Bảo Lâu. Ta muốn xem Vạn Bảo Lâu sẽ như thế nào bị hủy diệt dưới tay ngươi. Tề Văn Tinh cắn răng, nhìn Tiêu Thần mà nói. Tiêu Thần lại nhạt đáp. Hủy diệt? Ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Vạn Bảo Lâu dưới tay ta, trong vòng nửa năm, sẽ trở thành Đại Vân Hoàng Triều đệ nhất thương hội. Trong vòng nửa năm, trở thành đệ nhất thương hội. Mọi người nghe nói như vậy, không ai tin tưởng. Hiện tại, Vạn Bảo Lâu đang đứng cuối trong số các thương hội lớn tại Hoàng Đô. Làm sao trong nửa năm lại có thể trở thành đệ nhất thương hội? Tề Văn Tinh cười lại nói. Ha ha, chỉ sợ ngươi sẽ không có cơ hội này. Nói xong, hắn quay đầu lại nhìn mọi người và nói. Các vị, ai nguyện ý đi theo ta? Bây giờ có thể rời khỏi Vạn Bảo Lâu. Ta hứa hẹn với các ngươi, trong vòng một năm, mỗi người sẽ được tặng một viên tứ giai đan dược. Hơn nữa, ta sẽ mang các ngươi cùng ta gia nhập Nhật Miệng Thương Hội. Nghe vậy, mọi người lại xôn xao phân tán. Tứ giai đan dược, thật sự là tứ giai đan dược. Hơn nữa, việc gia nhập Nhật Miệng Thương Hội là cơ hội không thể bỏ qua. Nơi đó mạnh mẽ hơn nhiều so với Vạn Bảo Lâu. Gia nhập vào đó, tiền đồ sẽ vô hạn. Nghe vậy, mọi người lập tức xôn xao. Tề đường chủ, ta sẽ đi theo ngươi, ta cũng đi. Nhiều người bắt đầu xô đẩy nhau, quyết định đi theo Tề Văn Tinh, khiến cho số người lựa chọn rời khỏi Vạn Bảo Lâu ngày càng nhiều. Nhìn cảnh tượng này, sắc mặt Vi trưởng lão tái mét. Ông ta vội vàng nói với Tiêu Thần. Lâu chủ đại nhân, ta nghĩ ngài nên nhượng bộ. Chúng ta Vạn Bảo Lâu vốn đã có căn cơ nông cạn, không thể chịu nổi cú sốc này. Nếu bọn họ thực sự đi, Vạn Bảo Lâu sẽ tàn rã. Nghe Vi trưởng lão nói, Tiêu Thần chỉ cười lạnh. Một đám hám lợi tiểu nhân dễ dàng bị một viên tứ giai đan dược mua chuộc như vậy. Đi càng nhanh càng tốt. Ta tuy mới đến, nhưng chỉ cần nhìn qua cũng nhận ra Vạn Bảo Lâu đã mục nát từ trong ra ngoài. Rút bỏ những kẻ này đi, vừa khéo có thể tái thiết lại. Nghe được lời của Tiêu Thần, Vi trưởng lão ngẩn người. Ông đã ở Vạn Bảo Lâu nhiều năm và hiểu rõ tình trạng thảm hại của nơi này. Trở lại khoảng trăm năm trước, Vạn Bảo Lâu vẫn là một trong ba thương hội mạnh nhất của Đại Vân Hoàng Triều. Chỉ có những người tầm thường làm lâu chủ Vạn Bảo Lâu trong những năm qua. Họ chỉ coi Vạn Bảo Lâu như một bậc thang để thăng tiến. Không ai quan tâm đến tương lai của Vạn Bảo Lâu. Từng người chỉ vì lợi ích trước mắt mà khiến cho nơi này suy thoái, trở thành bộ dạng như bây giờ. Hắn biết lời nói của Tiêu Thần là đúng. Vạn Bảo Lâu cần trải qua một cuộc cải cách lớn. Nhưng hắn cũng không tin rằng Tiêu Thần có khả năng giúp Vạn Bảo Lâu phục hồi. Vi trưởng lão, ngươi còn do dự điều gì? Mau lại đây, khó nói ngươi muốn cùng Vạn Bảo Lâu chôn cùng sao? Lúc này, có người gọi Vi trưởng lão. Đúng vậy, ở lại Vạn Bảo Lâu chỉ có con đường chết. Chỉ có đi theo Tề đường chủ mới là con đường đúng đắn. Đúng vậy, Vi trưởng lão, chim khôn lựa cành mà đậu. Hãy mau trở về đi. Ngay lập tức, hầu hết mọi người đều kêu gọi Vi trưởng lão. Cuối cùng, Vi trưởng lão là người có tuổi trong Vạn Bảo Lâu. Ngoại trừ một vài vị đường chủ, thực lực và địa vị của hắn đều đứng đầu trong Vạn Bảo Lâu. Tuy nhiên, sau khi nghe lời mọi người, Vi trưởng lão lắc đầu nói, đa tạ chư vị đã quan tâm, nhưng ta đã nhận ân huệ từ lâu chủ trước và đã lập lời thề. Đời này kiếp này tuyệt không phản bội Vạn Bảo Lâu. Cho nên, bất luận xảy ra chuyện gì, ta đều sẽ không rời đi. Hừ, cổ hủ. Tề Văn Tinh lạnh lùng thốt lên, vẻ mặt khinh thường, những người còn lại cũng chỉ biết thở dài. Trong mắt họ, việc đi theo Tiêu Thần đồng nghĩa với việc Vi trưởng lão sẽ xem như đã bị phế bỏ. Tiêu Thần nhìn Vi trưởng lão một cái, gật đầu vừa lòng nói, Vi trưởng lão, ngươi quả thật là người trung nghĩa, ta cam đoan với ngươi, ngươi sẽ không hề hối hận với quyết định vừa qua. Nghe Tiêu Thần nói vậy, Vi trưởng lão chỉ cười khổ một tiếng, không nói thêm gì. Hắn nhận thấy lời của Tiêu Thần chỉ là những câu nói suông mà thôi. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho sự trầm luân cùng Vạn Bảo Lâu. Bên kia, Tiêu Thần nhìn xung quanh, phát hiện trong Vạn Bảo Lâu có 7 phần người đã phản bội theo phe Tề Văn Tinh, mà những người còn lại, mặc dù không nhiều, nhưng đều có ánh mắt kiên định. Hiển nhiên, họ vẫn chân thành với Vạn Bảo Lâu, không có ý định phản bội. Tiêu Thần thấy vậy, gật đầu nói, tốt lắm, những người ở lại, quyết định của các ngươi thật sự rất sáng suốt. Từ nay về sau, các ngươi chính là thành viên nòng cốt của Vạn Bảo Lâu. Từ nay về sau, tất cả tài nguyên tu luyện cùng bổng lộc sẽ được chia đều. Tài nguyên tu luyện và bổng lộc sẽ được chia đều. Nghe được lời này, mọi người trong Vạn Bảo Lâu đều nhìn nhau, hai mặt ngơ ngác. Còn Tề Văn Tinh cùng đám người bên cạnh thì cười to làm càn. Chia đều, ha ha, ngươi đừng có nói giỡn, các ngươi Vạn Bảo Lâu hiện tại chẳng còn luyện đan sư nào, ngay cả một người tam giai cũng không có. Vạn Bảo Lâu như vậy, ngươi lấy cái gì để cho bọn hắn chia đều tài nguyên? Lúc này, Tề Văn Tinh càng cao giọng tuyên bố, nếu chư vị để mắt tới Tề Mỗ và nguyện ý đi theo ta sẽ không chờ đợi mệt mỏi. Hiện tại ta không có tứ giai đan dược trong tay, nhưng tam giai đan dược ta vẫn còn một ít, mỗi người đến đây, ta sẽ phát cho 3 viên tam giai đan dược. Cái gì? Mỗi người 3 viên? Mọi người nghe xong, ánh mắt đều sáng rực. Tam giai đan dược có giá trị không nhỏ, ngay cả trong Vạn Bảo Lâu, không phải ai cũng có thể tiêu hao dễ dàng. Lần này, họ có thể nhận 3 viên, lại còn hứa hẹn về một viên tứ giai đan dược trong tương lai. Thật sự là phúc lớn từ trên trời rơi xuống. Ha ha, đi theo Tề đường chủ, quả thật là đúng đắn. Một người cười nói, đúng vậy, các ngươi những kẻ còn bám víu vào Vạn Bảo Lâu, đừng có ngồi đó mà chờ chết, mau lại đây đi. Không sai, tên kia nói gấp đôi đãi ngộ, đó cũng chỉ là lời nói suông. Đúng vậy, nhìn xem, có Tề đường chủ là đan đạo đại sư ở đây, tam giai đan dược cũng có thể đưa ra. Các ngươi thì sao? Không có Tề đường chủ, Vạn Bảo Lâu từ nay về sau, tối đa chỉ còn lại 1-2 giai đan dược thôi. Những người rời khỏi Vạn Bảo Lâu một lượt cười nói với nhau. Trong khi đó, những người còn lại ở Vạn Bảo Lâu sắc mặt đều khó coi, dù họ vẫn là thành viên của Vạn Bảo Lâu, nhưng trong lòng đã nhận định rằng sự suy tàn của nơi này là một sự thật không thể chối cãi. Lúc này, Tiêu Thần bên cạnh với vẻ mặt khiếp sợ nói, này, thế nhưng lấy ra tam giai đan dược làm khen thưởng sao? Khi nghe Tiêu Thần nói, những người rời khỏi Vạn Bảo Lâu càng thêm khó chịu. Trong mắt họ, Tiêu Thần rõ ràng bị sự dũng cảm của Tề Văn Tinh làm cho sợ hãi. Suy nghĩ cũng phải thôi, hắn là một người trẻ tuổi, dù gia thế có tốt, nhưng sao có thể vung tay phát ra hàng trăm viên tam giai đan dược như vậy? Họ chưa từng thấy cảnh tượng này, ha ha, sao vậy, Tiêu lâu chủ giờ đây hối hận rồi sao? Ai, ai bảo ngươi đắc tội Tề đường chủ, thật đúng là chỉ có danh xưng lâu chủ, thì có thật là lâu chủ sao? Thực tế sẽ dạy cho hắn biết, Tiêu lâu chủ, hay là ngươi thử tiếp cận Tề đại nhân đi, không chừng hắn cũng sẽ cho ngươi 2 viên tam giai đan dược nếm thử. Mọi người càng nói càng quá trớn, cuối cùng không nhịn nổi mà cười như điên. Có những người ở lại Vạn Bảo Lâu, ai nấy đều cúi đầu, tâm trạng rơi xuống mức thấp nhất. Nhưng ngay lúc này, tam giai đan dược cũng có thể làm các ngươi vui mừng như thế. Các người, rốt cuộc đã chưa từng va chạm xã hội bao giờ. Tiêu Thần bất đắc dĩ lắc đầu nói, ngươi nói gì, chưa từng va chạm xã hội? Hừ, nghe như ngươi từng va chạm xã hội vậy. Nếu có bản lĩnh, sao không lấy ra chút tam giai đan dược để thưởng cho người khác? Tiêu Thần lắc đầu, nói, tam giai đan dược, ta thật sự không dám lấy thứ này ra, xấu hổ lắm. Tiêu Thần chắp tay, nhìn mọi người phía sau, nói, thêm một điều nữa, hôm nay ta với tư cách là tân lâu chủ, đúng là nên tặng chư vị một chút lễ gặp mặt. Tử Ngưng Tỷ, hãy thay ta phân phát mấy thứ này cho mọi người. Hắn ném một chiếc nhẫn không gian cho Tử Ngưng. Tại hạ tuân mệnh. Tử Ngưng hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó mở nhẫn không gian ra, phân phát cho mọi người trong Vạn Bảo Lâu. Món lễ gặp mặt này bao gồm 2 chiếc bình sứ, nhưng bên trong có gì thì chưa ai dám mở ra xem. Lầu chủ, không biết đây là... Vi trưởng lão cũng tò mò nhìn chiếc bình trong tay. Tiêu Thần đáp, 2 chiếc bình này đều là lễ gặp mặt của ta, một chiếc chứa ngũ giai đan dược, thần võ đan, chiếc còn lại là giả mạo tiên thiên linh túy, chứa đựng tiên thiên linh khí hiếm có. Lời hắn vừa dứt, không khí trong đại sảnh lập tức trở nên tĩnh lặng. Ngũ giai linh dược, hiếm có linh dịch, mấy thứ này gần như không thể tìm thấy trong Vạn Bảo Lâu. Thế mà Tiêu Thần lại lấy những thứ này làm lễ gặp mặt. Nhưng sau một lúc, một trung niên nhân đứng đối diện cao giọng cười lớn. Ha ha, ta còn tưởng tiểu tử này có chiêu trò gì, hóa ra chỉ dùng cách ti tiện này. Ý ngươi là sao? Một người bên cạnh khó hiểu hỏi. Trung niên nhân kia phình thường nói, gia hỏa này đại khái chỉ là tùy tiện lấy mấy thứ rác rưởi ra, giả mạo ngũ giai đan dược và linh dịch thôi. Vì cái gì? Chính là bảo toàn mặt mũi của mình đi. Ha ha, đúng vậy, gia hỏa này thật là dối trá tột đỉnh. Lão tử rời khỏi Vạn Bảo Lâu quả thật là một lựa chọn sáng suốt, bằng không mà theo một kẻ xảo trá kiều nhân như vậy, đời này chẳng phải uổng phí sao? Mọi người sôi nổi bàn tán. Tử Ngưng cắn răng nói bậy, Tiêu Thần lâu chủ không phải loại người mà các ngươi nói. Nghe Tử Ngưng nói vậy, có người cười lạnh đáp, ngươi nói không phải thì không phải, chúng ta không phải người mù, nếu không phải giả hắn vì sao còn dùng bình sứ dán kín? Có bản lĩnh hãy mở bình sứ ra cho chúng ta xem, đến lúc đó sẽ biết thật hay giả ngay thôi. Nói xong, hắn nhìn Tử Ngưng với vẻ mặt khiêu khích. Ta Tử Ngưng nghe tiếng cũng chần chừ, thật lòng mà nói, trong sâu thẳm tâm hồn nàng cũng không quá tin tưởng hai cái bình thường vô kỳ này lại chứa ngũ giai đan dược và hy thế linh dịch, nhưng vì danh dự của Tiêu Thần nàng không thể không cứng rắn. Hiện tại bị đối phương phản công khiến nàng có chút khó xử. Nhưng vào lúc này Tiêu Thần bình thản nói, Tử Ngưng tỷ, nếu bọn họ muốn xem ngươi cứ mở ra cho họ nhìn đi. Chính là Tử Ngưng nghe tiếng lại chần chừ một chút, nếu mở bình ra mà bên trong không phải ngũ giai linh dược thì Tiêu Thần sẽ trở thành trò cười, hắn với tư cách là lâu chủ sẽ bị mất hết thể diện. Không sao, mở ra đi. Tiêu Thần xua xua tay nói. Thấy Tiêu Thần bình tĩnh như vậy, Tử Ngưng hít sâu một hơi nói, được, ta mở ra. Nói xong nàng liền mở nắp bình sứ chứa đan dược. Hồ, khi nắp bình được mở ra, một cỗ hương dược đậm đặc lập tức ập vào mặt. Ong, những viên đan dược trong bình ngay lập tức tỏa ra từng đạo linh vận, làm cho không gian trong đại sảnh trở nên nồng nàn linh khí. Này, thật là ngũ giai đan dược, thật sự là ai? Tử Ngưng nhìn thấy vật trong tay, thanh âm nàng run rẩy. Cái gì? Mọi người xung quanh thấy cảnh tượng này đều ngơ ngác, ai cũng cho rằng Tiêu Thần đang khoác lác, nhưng không ai ngờ lời hắn nói lại là thật. Hừ, nữ nhân này và tiểu tử kia chắc chắn là một nhóm, bọn họ hợp lại lừa gạt chúng ta, có lẽ chỉ viên ngũ giai linh dược này là thật, còn lại chỉ là để dọa người mà thôi. Nếu không, sao lại có nhiều ngũ giai linh dược như vậy? Đúng, đúng, đúng, nhất định là như vậy. Mọi người không từ bỏ ý định, vẫn kiên trì bảo vệ quan điểm của mình. Ngay cả những người bên trong Vạn Bảo Lâu cũng bắt đầu hoài nghi, không biết trong tay mình có thật sự là ngũ giai đan dược hay không. Lúc này, Tiêu Thần nhìn mọi người, nói, các ngươi cũng hãy mở ra xem đi, để tránh có người vẫn chưa tin. Mọi người nghe vậy, cuối cùng cũng chịu mở bình sứ. Nhưng mà, ong ong, ong, chỉ trong chốc lát, từng đạo linh quang phóng lên cao, ngũ giai đan dược, ngũ giai đan dược, thật sự tất cả đều là ngũ giai đan dược. Tất cả mọi người đều choáng váng. Ngũ giai đan dược, ngay cả Vạn Bảo Lâu cũng không có ngũ giai luyện đan sư trấn giữ. Muốn có được ngũ giai đan dược, chỉ có thể hướng đến đan đạo liên minh hoặc những thương hội khác mà mua. Thế nhưng hôm nay, Tiêu Thần vừa ra tay, đã có hơn 100 viên ngũ giai đan dược, mỗi người một phần. Nhìn mọi người trong Vạn Bảo Lâu cầm tam giai đan dược trong tay, quả thực giống như rác rưởi. Này, thật sự là ngũ giai đan dược sao? Lâu chủ đại nhân, lễ gặp mặt này có phải quá quý trọng một chút không? Phi trưởng lão run rẩy hỏi Tiêu Thần. Tiêu Thần mỉm cười nói, kẻ hèn chỉ là một chút đan dược mà thôi, tính là gì? Các ngươi đã chịu khó khăn bên ta, không phản bội, thì cái này phần trung tâm đương nhiên xứng đáng với thuốc viên này. Vi trưởng lão nhìn Tiêu Thần, ánh mắt chợt sáng lên, đến giờ hắn mới nhận ra vị tân nhiệm lâu chủ này không đơn giản như hắn từng nghĩ. Đệ nhất phần lễ gặp mặt là ngũ giai đan dược, vậy cái đệ nhị phần lễ gặp mặt có phải cũng là hy thế linh dịch không? Đúng lúc này có người chú ý đến một bình sứ khác, mở ra uống trực tiếp đi, tốt nhất nên phối hợp với ngũ giai đan dược dùng chung. hẳn là có thể giúp mọi người đột phá mấy tiểu cảnh giới. Tiêu Thần thờ ơ nói, cái gì, đột phá mấy tiểu cảnh giới? Thật hay giả vậy? Mọi người nghe xong, càng thêm hồi hộp, ta trước, Tiêu Thần phía sau. Tử Ngưng mở bình sứ, đem linh dịch và đan dược bên trong tất cả nuốt vào. Cảm giác thế nào? Mọi người thấy vậy, liền vội vàng hỏi, ta, Tử Ngưng vừa mới định nói, ông, một đạo linh quang chợt từ trên người nàng tỏa ra. Cái gì? Ta thế nhưng đột phá, Tử Ngưng kinh ngạc nói. Mặc dù tu vi của nàng đã đến làm danh đột phá, nhưng theo tính toán của nàng, ít nhất còn cần gần một tháng mới có cơ hội đạt tới cảnh giới tiếp theo. Ai ngờ, vừa ăn vào đan dược và linh dịch, nàng lại trực tiếp đột phá ngay lập tức. Trời ạ, mạnh mẽ quá, ta cũng thử, ta cũng tới. Nhất thời, mọi người trong Vạn Bảo Lâu, một người nối tiếp một người ăn vào đan dược và linh dịch. Sau đó, ong, ong, ong, linh quang không ngừng bùng nổ, đột phá liên tục. Chỉ trong chốc lát, mỗi người đều ít nhất đột phá một tiểu cảnh giới. Một số người tu vi kém hơn còn trực tiếp đột phá vài tiểu cảnh giới. Không chỉ vậy, tất cả mọi người đều cảm nhận rõ ràng tốc độ hấp thu linh khí của mình nhanh hơn gấp mấy chục lần. Dựa theo xu hướng này, khoảng cách để họ đột phá cảnh giới tiếp theo sẽ không còn xa. Này, ở bên kia, những người theo Tề Văn Tinh rời khỏi Vạn Bảo Lâu, sắc mặt ai nấy đều khó coi đến cực điểm. Họ vốn cho rằng đi theo Tề Văn Tinh là lựa chọn đúng đắn. Trước đó, họ còn cười nhạo những người ở lại Vạn Bảo Lâu, nói rằng họ như ếch ngồi đáy giếng, không hiểu được, chim khôn lựa cành mà đậu. Nhưng ai ngờ, chính mình mới là ếch ngồi đáy giếng. Lúc này, một trung niên nhân hít sâu một hơi, hướng về Tiêu Thần nói, lâu chủ đại nhân, ta muốn trở về Vạn Bảo Lâu, xin được phục vụ dưới trướng ngài. Chỉ cần có thể quay lại Vạn Bảo Lâu, hắn sẽ được hưởng ngũ giai đan dược, phúc lợi như vậy, ai có thể từ chối? Tuy nhiên, Tiêu Thần lập tức lạnh lùng nói, lăn đi. Cái gì? Trung niên nhân ngạc nhiên, lâu chủ đại nhân, ta là thần võ cảnh tam trọng võ giả mà. Thần võ cảnh tam trọng tại Vạn Bảo Lâu đã coi như là một lực lượng cường hãn. Nhưng Tiêu Thần cười lạnh, nói, người trung thành với ta, dù ngươi là khí võ cảnh nhất trọng, ta cũng sẽ không bạc đãi. Nhưng nếu ngươi phản bội, dù có thăng tiên nhập ma, ta cũng sẽ không thèm nhìn ngươi một cái. Nói xong, hắn quay sang Vi trưởng lão. Vi trưởng lão, những kẻ này, người hãy nhớ cho ta, từ nay về sau, Vạn Bảo Lâu tuyệt đối không cho phép bọn họ bước vào, ai dám cãi lời, ta sẽ giết không tha. Vâng, Vi trưởng lão nghiêm nghị đáp. Sau đó, nhìn về phía Tề Văn Tinh cùng những người khác, ông nói, các vị, xin mời rời đi. Mọi người nghe vậy, ai nấy đều lộ vẻ buồn bã, họ không ngờ rằng một phán đoán sai lầm lại khiến họ đánh mất cơ hội lớn như vậy. Hôm nay, họ có thể nói là hối hận phát điên. Hừ, các vị, chúng ta đi thôi. Tề Văn Tinh lạnh lùng nói, dẫn theo mọi người rời khỏi Vạn Bảo Lâu. Tề đại nhân, vị này tân lâu chủ, có vẻ không phải tầm thường đâu. Có người đứng bên cạnh Tề Văn Tinh, thấp giọng nói, ngươi xem, vị này tân nhiệm lâu chủ có gì đặc biệt. Tề Văn Tinh hừ lạnh một tiếng, có gì đặc biệt, chẳng qua chỉ là một kẻ có tiền, nhị thế tổ mà thôi. Hắn hành động như vậy, Vạn Bảo Lâu trong tay hắn, chỉ biết sẽ nhanh chóng diệt vong. Có ý tứ gì? Mọi người kinh ngạc hỏi. Tề Văn Tinh lạnh lùng đáp, kẻ hèn mặt mũi, lại dám phát ngũ giai đan dược cho thuộc hạ làm lễ gặp mặt. Ngũ giai đan dược, thứ này quý giá biết bao. Không nói đến giá cả dược liệu để luyện chế, chỉ tính phí dụng cho ngũ giai luyện đan sư ra tay, đã là một con số trên trời. Hắn dù có tiền, cũng không thể chịu nổi chi phí như vậy. Hơn nữa, sau khi ta rời đi, hắn nhất định sẽ bị khắp nơi trong hoàng đô chèn ép. Không cần nhiều đâu, nhiều nhất 3 tháng, Vạn Bảo Lâu sẽ hoàn toàn phá sản trong tay hắn. Tề Văn Tinh nói xong, trong mắt toát lên sự lạnh lùng. Nghe vậy, những người bên cạnh hắn bắt đầu phấn chấn trở lại. Không sai, nhất định phải làm cho kẻ kiêu ngạo này phá sản. Họ sôi nổi nói. Tề Văn Tinh gật đầu, được. Các ngươi hiện tại theo ta đến Nhật Miện Thương Hội. Đa tạ Tề đại nhân. Mọi người chắp tay hướng về Tề Văn Tinh, rồi cùng nhau tiến về phía Nhật Miện Thương Hội. Trong Vạn Bảo Lâu, Vi trưởng lão cùng đám người quỳ gối trước mặt Tiêu Thần. Tiêu Thần nhìn quanh bốn phía, gật đầu nói, nếu đã tiếp nhận chức vụ lâu chủ, ta sẽ nói về quy củ của ta. Quy củ của ta rất đơn giản, chỉ có hai điểm, ở dưới tay ta làm việc, điều thứ nhất là phải trung thành, điều thứ hai là phải nỗ lực, chỉ cần các ngươi có thể thực hiện được hai điều này, ta bảo đảm các ngươi sẽ nhận được những tài nguyên tu luyện tốt nhất, thậm chí, so với đệ tử của các thế lực hàng đầu trong Đại Vân Hoàng Triều, tài nguyên còn tốt hơn nhiều. Thể sống chết trung thành với kiêu thần, lâu chủ, mọi người lập tức đáp qua việc vừa nhận được ngũ giải đan dược. Họ đã hiểu rằng kiêu thần không phải là một người trẻ tuổi bình thường. Tất nhiên, khi hắn nói rằng tài nguyên của Vạn Bảo Lâu sẽ tốt hơn so với các thế lực hàng đầu của Đại Vân Hoàng Triều, họ không hoàn toàn tin, nhưng họ không nghi ngờ rằng dưới sự dẫn dắt của kiêu thần, Vạn Bảo Lâu sẽ mạnh mẽ hơn nhiều so với trước. Tiếp theo, tiêu thần nói, vì trưởng lão, xét thấy lòng trung thành và năng lực của ngươi, ta quyết định bổ nhiệm ngươi làm phó lâu chủ của Vạn Bảo Lâu. Công việc cụ thể của Vạn Bảo Lâu sẽ do ngươi đảm nhận. Vi trưởng lão nghe vậy, lập tức nghiêm sắc mặt nói, đa tạ lâu chủ đại nhân đã tin tưởng, vì mỗ nguyện cống hiến hết mình cho Vạn Bảo Lâu. Tốt, hiện tại bắt đầu, các ngươi hãy trở về làm việc đi. Vi trưởng lão, Tử Ngưng tỷ, hai người hãy theo ta, tiêu thần nói, dẫn theo vi trưởng lão và Tử Ngưng, đi lên lầu cao nhất của Vạn Bảo Lâu, nơi thuộc về gian phòng của lâu chủ. Vi trưởng lão, ta mới đến, đối với Hoàng Đô cùng Vạn Bảo Lâu, chưa rõ lắm, ngươi hãy giới thiệu cho ta biết, tiêu thần nói. Vi trưởng lão lập tức nghiêm nghị đáp, giả, hồi bẩm lâu chủ, trong Hoàng Đô hiện có tổng cộng 106 cửa hàng lớn nhỏ, mà Vạn Bảo Lâu của chúng ta hiện tại xếp hạng thứ 88, được coi là tam lưu thương hội. Kiều thần ngạc nhiên hỏi, kém như vậy sao? Vì trưởng lão thở dài, không còn cách nào khác. Những năm gần đây, Vạn Bảo Lâu ngày càng mất phương hướng trong quản lý. Nhiều người mới đã xói mòn sức mạnh, ngay cả đan đường mạnh nhất của chúng ta, hiện giờ cũng không còn một ngũ giai luyện đan sư nào. Khí đường và võ đường thì càng không có người. Trong những năm gần đây, chúng ta chỉ có thể dựa vào tiêu thụ một số vật phẩm thấp cấp để duy trì. Tiêu thần hỏi tiếp, vậy hiện tại Vạn Bảo Lâu một năm lợi nhuận là bao nhiêu? Vì trưởng lão đáp, đại khái khoảng 3.000 ức linh thạch trung phẩm. Trong năm qua, lợi nhuận của Vạn Bảo Lâu giảm dần theo hiệu quả và lợi ích trước đây mà tính. Năm này nếu không bảo đảm ở 2.000 triệu thì cũng rất khó nói. Nghe đến đó, tiêu thần không khỏi chấn động trong lòng. Phải biết rằng, một linh thạch trung phẩm có thể đổi được 100 linh thạch hạ phẩm. Dù Vạn Bảo Lâu đã suy bại như vậy, một năm vẫn có thể kiếm được lợi nhuận lớn như vậy. Phải biết rằng, từ khi rời khỏi Hương Quốc đến nay, tất cả tài sản của hắn cộng lại cũng chỉ khoảng 100 triệu linh thạch trung phẩm. Qua đó có thể thấy, việc kiếm tiền mua bán trong Đại Vân Hoàng Triều khó khăn biết bao. Xem ra, sau này muốn phát triển cửa hàng của riêng ta, không thể mãi làm việc cho người khác, hắn thầm nghĩ. Sau đó, hắn nói, vì trưởng lão, ta muốn Vạn Bảo Lâu trong vòng nửa năm phải kiếm được 10.000 tỷ linh thạch trung phẩm. Cái gì? Vi trưởng lão trợn mắt, rồi một lúc sau điên cuồng lắc đầu. Không thể nào, điều này tuyệt đối không thể xảy ra. Tiêu thần đại nhân, nửa năm kiếm 10.000 tỷ lợi nhuận kiểu này, đừng nói là Vạn Bảo Lâu, mà ngay cả thương hội xếp hạng đầu của Đại Vân Hoàng Triều cũng không thể làm được. Tiêu thần cười nói, nếu như chúng ta có thể chiếm lĩnh hoàn toàn thị trường cao cấp trong Hoàng Đô với đan dược, pháp khí và võ kỹ thì sao? Vi trưởng lão ngẩn ra một chút, rồi nói, nếu thật sự như vậy thì có khả năng, nhưng lâu chủ đại nhân, Vạn Bảo Lâu mặc dù từng ở thời kỳ hưng thịnh, cũng không thể hoàn toàn chiếm lĩnh ba lĩnh vực này. Hiện tại, điều đó càng thêm không thực tế. Chỉ riêng đan đường, hiện giờ chúng ta không tìm nổi một tam giai luyện đan sư, làm sao có thể chiếm lĩnh thị trường cao cấp. Tiêu thần xua tay nói, về chuyện luyện đan sư, không cần ngươi phải lo lắng. Ta chỉ hỏi ngươi, nếu ta hôm nay đưa cho ngươi viên đan dược kia, thì nó có thể tạo ra sự khác biệt gì trong việc tu luyện hay không? Vi trưởng lão hồi tưởng lại sức mạnh khủng khiếp của thần võ đan, lắc đầu đáp, tuyệt đối không có đối thủ. Đan dược phẩm giai này có thể tăng gấp 10 lần tốc độ tu luyện đã là tuyệt phẩm, trong khi đan dược người nói có thể tăng đến gần 30 lần tốc độ tu luyện, dù có bán gấp 3, hay gấp 10 lần giá, cũng vẫn cung không đủ cầu, có tiền cũng không mua được. Tiêu Thần gật đầu nói, xem ra không ngoài dự liệu của ta. Thần võ đan chính là loại đan dược mà chúng ta Vạn Bảo Lâu sẽ tập trung kinh doanh tiếp theo. Cái gì? Ngài muốn kinh doanh đan dược, lâu chủ đại nhân, chẳng lẽ ngài còn có loại phẩm giai đan dược này sao? Vì trưởng lão kinh ngạc hỏi. Trước đó, Tiêu Thần đã xuất ra một lượng lớn thần võ đan, số lượng đó đã kinh người. Trong Đại Vân Hoàng Triều, ngay cả các thế gia đỉnh cấp cũng khó lòng lấy ra được nhiều như vậy. Hắn từng nghĩ rằng Tiêu Thần chỉ có thể xuất ra số lượng đó để gây dựng uy tín. Nhưng nghe ý của Tiêu Thần, trên tay hắn vẫn còn nhiều hơn. Đúng vậy, vẫn còn, Tiêu Thần xác nhận. Vì trưởng lão hít sâu một hơi, hỏi, không biết lâu chủ còn có bao nhiêu khó nói, còn 100 viên nữa chăng? Lúc này, trong lòng vi trưởng lão bắt đầu tính toán, nếu Tiêu Thần thật sự còn có 100 viên thần võ đan trong tay. Với những thủ đoạn này, hắn tuyệt đối có thể khiến lợi nhuận của Vạn Bảo Lâu năm nay vọt lên trên 5.000 triệu, như vậy sẽ vượt qua mức lợi nhuận năm trước một cách đáng kể. Thế nhưng, Tiêu Thần lắc đầu nói, không phải 100 cái, nghe vậy. Lòng vi trưởng lão hơi trầm xuống, nói, đúng vậy, loại đan dược này, sao có thể nhiều như vậy? Vậy, 50 cái đâu? Tiêu Thần vẫn chỉ cười lắc đầu, vi trưởng lão nhíu mày, hỏi, cái đó là 30 cái hoặc 20 cái? Tiêu Thần vẫn lắc đầu, lần này vi trưởng lão ngạc nhiên, nhìn Tiêu Thần hỏi, lầu chủ, rốt cuộc là bao nhiêu cái? Tiêu Thần cười đáp, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, bởi vì thần võ đan chính là do ta luyện chế. Cái gì? Vi trưởng lão nghe vậy, suýt nữa ngã ngồi xuống đất. Đan dược tuyệt vời như thần võ đan mà lại là do Tiêu Thần luyện chế, có lầm hay không? Dù vi trưởng lão không phải là luyện đan sư, nhưng trong nhiều năm kinh doanh tại Vạn Bảo Lâu, hắn cũng có một số khả năng đánh giá về đan dược. Hắn thấy dược hiệu mạnh mẽ, độ tinh khiết cao, cơ hồ là những gì hắn ít khi thấy trong đời. Hắn cảm nhận rằng, đan dược này ít nhất phải xuất phát từ tay một vị đan vương. Hơn nữa, đó không phải là một đan vương bình thường, mà là một trong những đỉnh cấp đan vương tông sư của toàn bộ Đại Vân Hoàng Triều. Nhưng mà, Tiêu Thần lại nói, đan dược này chính là do hắn luyện chế. Chẳng lẽ, trước mắt hắn là một vị đan vương, điều này sao có thể? Ở bên kia, Tiêu Thần tiếp tục hỏi, vi trưởng lão, với thần võ đan này, liệu có thể chiếm lĩnh thị trường cao cấp của đan dược đồng loại không? Lúc này, vi trưởng lão mới tỉnh táo lại, gật đầu nói, đủ, đương nhiên là đủ. Nếu có được thần đan này, chúng ta Vạn Bảo Lâu tuyệt đối có thể đánh bại những thương hội khác. Tiêu Thần gật gù, vậy thì tốt rồi. Nếu vậy, ngươi hãy nghĩ cách tuyên truyền một chút về hiệu quả của thần võ đan. Rốt cuộc thì rượu ngon cũng sợ ngõ nhỏ mà. Hàng hóa tốt cần phải được quảng bá để mọi người biết đến. Vi trưởng lão suy nghĩ một hồi, rồi nói, lâu chủ đại nhân, nếu nói đến tuyên truyền, ta có một kế hoạch, nếu thành công, không chỉ có thể làm cho thần võ đan nổi danh khắp Hoàng Đô, mà còn giúp Vạn Bảo Lâu nâng cao danh tiếng rất nhiều. Tiêu Thần lập tức cảm thấy hứng thú, ồ, kế hoạch gì vậy? Vi trưởng lão đáp, sau 7 ngày, tại thành Bắc sẽ tổ chức một triển lãm các thương hội lớn. Đến lúc đó, các cửa hàng sẽ giới thiệu sản phẩm mới và tốt nhất của mình. Điều này chắc chắn sẽ thu hút vô số người đến tham dự. Nếu khi đó, chúng ta Vạn Bảo Lâu trưng bày thần võ đan, nhất định sẽ làm chấn động toàn bộ Hoàng Đô. Thương hội triển, giống như cuộc họp báo ra mắt sản phẩm mới ở kiếp trước sao? Tiêu Thần trong lòng hơi động, vì trưởng lão, trong thương hội triển này, chỉ có thể trưng bày đan dược sao? Tiêu Thần hỏi, vì trưởng lão lắc đầu đáp, dĩ nhiên không phải, chỉ cần là thương phẩm sẽ được bày bán, đều có thể trưng bày. Nhưng mỗi thương hội, tối đa, chỉ có thể trưng bày 6 loại sản phẩm. Tiêu Thần cười, nói, nguyên lai như vậy. Vậy thì tốt, lần này thương hội triển sẽ có 6 kiện sản phẩm. Ta sẽ phụ trách 6 kiện sản phẩm. Khó nói lâu chủ đại nhân, còn có những loại đan dược khác sao? Vi trưởng lão có chút tò mò, Tiêu Thần xua tay nói, ngươi không cần lo lắng về chuyện này, đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi một bất ngờ. À, là, lâu chủ đại nhân, vi trưởng lão không biết Tiêu Thần nói đến bất ngờ gì, chỉ gật đầu đáp, tốt, vi trưởng lão, lần này, Vạn Bảo Lâu có nhiều nhân viên điều động, có không ít chuyện cần ngươi xử lý, tiếp đó sẽ làm phiền ngươi. Tiêu thần nói, vì trưởng lão lập tức nói, lầu chủ khách khí, đây là công việc thuộc hạ phải làm. Tại hạ xin cáo từ trước, nói xong, hắn liền rời khỏi gian phòng của tiêu thần. Lúc này, trong gian phòng, chỉ còn lại tiêu thần và tử ngưng. Nhìn thấy thiếu niên trước mắt, tử ngưng có vẻ bất an. Người sao vậy? Tử ngưng tỷ, ngươi không quen biết ta sao? Tiêu thần cười hỏi, tử ngưng tức khắc xấu hổ, nói, lâu chủ đại nhân, ta đã có nhiều chỗ vô lễ trước đó, xin ngài hãy trách phạt. Tưởng tượng đến việc mình phải đối mặt với tiêu thần, tử ngưng liền cảm thấy lo lắng. Trong khi đó, tiêu thần nghe thấy, chị mỉm cười bình thản nói, tử ngưng tỷ, ngươi không cần khách khí như vậy. Trong vạn bảo lâu, ngươi là người có quan hệ gần gũi nhất với ta, nói cách khác, ngươi cũng có thể coi là thân tín của ta, không cần phải câu nệ. Nghe vậy, trong lòng tử ngưng cảm thấy yên tâm hơn, nói, đà tạ lâu chủ. Tiêu thần gật đầu, nói, ta tuy là lâu chủ, nhưng về cách vận hành của vạn bảo lâu, ta lại không hiểu nhiều, cũng không có hứng thú tìm hiểu. Ngươi đã ở vạn bảo lâu nhiều năm, lại còn nghe ra ra ngươi nói, hẳn là ngươi có chút hiểu biết về kinh doanh, không biết ngươi có nguyện ý làm thuộc hạ của ta, chuyên môn giúp ta quản lý việc buôn bán không? Tử ngưng hơi ngạc nhiên, nói, ta hiện tại đã là thuộc hạ của lâu chủ rồi. Tiêu thần lắc đầu nói, ngươi không hiểu ý ta, ta muốn nói là, làm thuộc hạ của ta, chứ không phải là thủ hạ của lâu chủ. Ngươi muốn trung thành với ta, là với tư cách cá nhân, chứ không phải với vị trí lâu chủ này. Nghe vậy, tử ngưng rốt cuộc hiểu rõ, tiêu thần muốn nàng trở thành người hầu cận của hắn. Nếu như trước đây, có ai hỏi nàng, chắc chắn nàng sẽ không thể đồng ý. Dù sao, vạn bảo lâu là nơi nào? Đó chính là một trong những thương hội lớn nhất của Đại Vân Hoàng Triều. Mặc dù hiện tại hiệu quả kinh doanh không tốt, nhưng vẫn là một thực thể quan trọng. Hiện tại, nàng trước đây được tiêu thần chỉ điểm võ kỹ, sau đó sức chiến đấu tăng mạnh. Hơn nữa, nàng cũng được tiêu thần ban cho đan dược, nên cảnh giới cũng theo đó mà tăng lên. Đừng nói chi là, nàng bây giờ có thể tự do hành động, cũng nhờ tiêu thần cứu giúp. Nghe được tiêu thần hỏi như vậy, tử ngưng gần như không do dự, quỳ một chân xuống đất mà nói, nô tỳ nguyện trung thành với chủ nhân, từ nay về sau, chỉ mong chủ nhân sai đâu đánh đó. Tiêu thần thấy vậy, liền xua tay nói, nguyện trung thành là đủ, nhưng danh xưng nô tỳ thì không cần. Ngươi ngày trước gọi tên gì, thì cứ gọi như vậy. Tử ngưng nghe xong, chân chờ nói, nô tỳ sao dám gọi lâu chủ là sư đệ. Tiêu thần xoa xoa ấn đường, nói, nếu ngươi cảm thấy không tiện, thì có thể gọi ta là công tử. Nghe vậy, tử ngưng lập tức chắp tay nói, tử ngưng bái kiến công tử. Tiêu thần gật đầu nói, được rồi, ngươi hãy lui ra trước, đi giúp vi trưởng lão xử lý một ít công việc của vạn bảo lâu đi. Tạ ơn, tử ngưng nói xong, xoay người cáo lui. Sau khi tiễn tử ngưng đi, tiêu thần tâm niệm vừa động, trở về dược viên trong Viêm Dương Ngục, triển lãm thương hội, ngoài thần võ đan ra, còn phải chuẩn bị một loại đan dược mới nữa. Nên làm đan dược gì đây? À, cái này đi, tiêu thần nói, trong dược viên, hắn ngắt lấy vài cọng dược liệu, rồi bắt đầu luyện đan. Thời gian trôi qua, chỉ trong 3 ngày, khi tiêu thần từ dược viên đứng dậy, hắn thở dài một hơi, thực tốt, lần này, 6 kiện hàng cho triển lãm đã gom đủ. Tiêu thần nhìn thành công của mình, hết sức hài lòng, hắn chuẩn bị 6 kiện hàng để triển lãm, 2 viên đan dược, 1 thanh vũ khí, 1 kiện pháp khí, 1 môn công pháp và 1 môn võ kỹ. Số lượng tuy không nhiều, nhưng bao hàm đầy đủ loại hình. 6 kiện đồ vật này ra mắt, sẽ lập tức nổi tiếng trong triển lãm. Phải gọi 2 người kia ra, tiêu thần nghĩ thầm, rồi kéo Nguyệt Linh và Uông Tây Tuyền đến trước mặt. Bái kiến tiêu thần sư huynh, bái kiến sư phụ. 2 người khom người hành lễ trước hắn, 2 người cùng ta ra ngoài. Tiêu thần nói, rồi dẫn 2 người trở về vạn bảo lâu. Công tử, ngài ở đó không? Ngay khi họ vừa về, tiêu thần nghe thấy tiếng tử ngưng từ ngoài cửa. Xảy ra chuyện gì vậy? Tiêu thần hỏi, công tử, sự tình không ổn, đan đường xảy ra rối loạn. Tử ngưng vẻ mặt rối rắm nói từ ngoài cửa, đan đường xảy ra rối loạn. Sao lại như vậy? Tiêu thần cảm thấy khó hiểu. Tử ngưng thở dài, kể lại đầu đuôi sự tình cho tiêu thần. Hóa ra, trong 3 ngày, hắn bế quan chuẩn bị cho thương hội triển, vi trưởng lão cũng không nhàn rỗi. Tề Văn Tinh đã trốn đi, mang theo một số đông người của Vạn Bảo Lâu, đặc biệt là các luyện đan sư, gần như đã đi hơn 90%. Mà Vạn Bảo Lâu muốn hoạt động thì không thể thiếu luyện đan sư. Do đó, trong 3 ngày qua, Vi trưởng lão đã tiêu tốn rất nhiều nhân lực và tài lực để một lần nữa chiêu mộ luyện đan sư. Năng lực của hắn quả thật rất mạnh. Chỉ trong 3 ngày, hắn đã chiêu mộ được hơn 30 luyện đan sư. Trong số đó, còn có 2 người là tứ giai luyện đan sư. Tuy nhiên, khi 2 tứ giai luyện đan sư gặp nhau, không chỉ đưa ra giá trên trời cho Vạn Bảo Lâu, mà còn tranh nhau muốn làm đường chủ. Suýt chút nữa thì xảy ra xung đột, khiến Vi trưởng lão sứt đầu mẻ trán, mà vẫn không có cách nào giải quyết. Tiêu Thần nghe vậy, mỉm cười nói, "Á, còn có chuyện này sao, chúng ta hãy đi xem một chút." Nói xong, hắn dẫn theo 2 người đi đến tan đường. Ô, Trần đan sư thật sự tài ba, chiêu thức thuần dương đan pháp quả là tinh diệu tuyệt vời. Hừ, Lý đan sư mới thực sự mạnh mẽ. Hơn nữa, tam tài đan pháp của hắn đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Không biết trong vòng thi đấu này, ai sẽ giành chiến thắng. Chưa kịp bước vào đan đường, Tiêu Thần đã nghe thấy mọi người bàn tán sôi nổi. Cửa vừa mở ra, hắn đã thấy 2 luyện đan sư đang đứng trước 2 lò luyện đan, không ngừng đánh ra các dấu tay. Trong lò lửa, đan hỏa sôi trào. Hiển nhiên đã đến giai đoạn quan trọng nhất của luyện đan. Khai lò, cả 2 luyện đan sư gần như đồng thời ra lệnh. Và trong khoảnh khắc, một luồng ánh sáng bay lên từ 2 lò luyện đan. 2 người vẫy tay một cái, 2 viên đan dược rơi vào trong tay. Hồ, ngay lập tức, một cỗ dược hương xông vào mũi. Ha ha, viên đan dược này là thủy ngọc đan, có 6/5 độ tinh khiết. Lý huynh, người vẫn nên nhận thua đi. Vị Trần đan sư cười nói. Nhưng Lý đan sư cũng mỉm cười đáp. Trần huynh, đáng tiếc, viên đan dược của ta cũng có 6/5 độ tinh khiết. Cái gì? Lại ngang tay. Lý huynh, về tài năng thiên phú luyện đan, ngươi quả thật là người mà ta từng chứng kiến có năng lực xuất chúng nhất. Trần đan sư nghiêm túc nói. Lý đan sư gật đầu nói, đúng vậy, có thể gặp được Trần huynh như vậy, quả thật là phúc ba đời của tại hạ. Theo ta thấy, chiếc đan đường đường chủ vẫn nên từ ngươi tới làm. Không, Lý huynh luyện đan thuật, chiếc đường chủ vẫn nên từ ngươi đến đây. Trần đan sư khiêm tốn đáp, nhìn vẻ mặt khiêm nhường của họ, những người xung quanh đều tán thán. Hai vị đan sư không chỉ luyện đan thuật siêu quần xuất chúng, nhân phẩm cũng cao thượng như vậy, quả thực là tấm gương cho chúng ta. Được theo những người như vậy luyện đan, chắc chắn sẽ có lợi lớn cho việc tu luyện đan đạo của chúng ta. Nhưng nhìn 2 người như vậy, Nguyệt Linh bên cạnh Tiêu Thần lại có vẻ dại ra hỏi, sư huynh, Đại Vân Hoàng Triều không phải rất mạnh sao? Vì sao 2 vị luyện đan sư lại có luyện đan thuật yếu như vậy? Tiêu Thần thở dài nói, không phải bọn họ quá yếu, mà là ngươi đã trở nên mạnh mẽ hơn. Bên kia, mọi người đang khen ngợi 2 vị đại sư. Bỗng nghe Tiêu Thần đối thoại với 2 người, liền sững sờ. Từ đâu tới một tiểu bối vô tri, lại dám nói năng cuồng ngôn như vậy? Hừ, ngươi công nhiên khinh thường luyện đan sư, các ngươi có biết đây là tội gì không? Hộ vệ đâu, còn không mau đem cái đứa trẻ này ra ngoài. Các luyện đan sư nghe thấy, đều biến sắc và sôi nổi mắng chửi. Ngay lập tức, hộ vệ của Vạn Bảo Lâu lao tới, định hành động với Tiêu Thần, thế nhưng khi hộ vệ đầu lĩnh nhìn thấy hắn, sắc mặt lập tức thay đổi, run giọng nói, lâu chủ đại nhân, lui ra đi. Tiêu Thần ra hiệu, để cho hộ vệ rời đi. Lúc này, các luyện đan sư mới nhận ra người thiếu niên trước mắt chính là Vạn Bảo Lâu lâu chủ. Không kể từ đó, Trần và Lý, 2 vị luyện đan sư, càng thêm tức giận. Ha ha, Vạn Bảo Lâu thật sự ngày càng tệ, lại để một người trẻ tuổi làm lâu chủ, không trách gì mà Vạn Bảo Lâu suy bại đến mức này. Trần đan sư lạnh lùng nói. Lý đan sư càng trực tiếp lạnh mặt, nhìn Tiêu Thần mà nói, vị lâu chủ này, người và cô nương phía sau vừa mới công nhiên chửi bới 2 người chúng ta về luyện đan thuật, nhất định phải cho chúng ta một lời giải thích. Nếu không, bản đan sư sẽ ngay lập tức rời khỏi Vạn Bảo Lâu. Hắn phía sau đông đảo luyện đan sư cũng sôi nổi phụ họa. Không sai, rời khỏi Vạn Bảo Lâu, chư vị Vạn Bảo Lâu đều như vậy, lại dám đối với chúng ta. Những luyện đan sư, ngươi có tin rằng chúng ta sẽ đem chuyện này truyền ra ngoài, để đan đạo liên minh phong sát ngươi không? Nghe mọi người chất vấn, Tiêu Thần chỉ mỉm cười, nói, thế nào, chính mình luyện đan thuật kém cỏi mà còn không cho người ta nói sao? Người nói cái gì? Đáng giận, thân là Vạn Bảo lâu chủ mà lại bất tôn trọng luyện đan sư như vậy. Ta muốn báo lên liên minh, phòng sát các ngươi hoàn toàn. Bầu không khí trở nên căng thẳng, hai luyện đan sư Trần và Lý càng trở nên tức giận, sắc mặt họ xanh mét. Vị này lâu chủ, người vừa mới nói rằng chúng ta luyện đan thuật rác rưởi. Trần đan sư lạnh lùng hỏi. Tiêu Thần gật đầu, đáp, không sai. Trần đan sư cười nhạt, ha ha, ta đây thật muốn hỏi, thuật luyện đan của chúng ta sao lại rác rưởi? Tiêu Thần nhìn hắn, nói, ngươi không phục đúng không? Ta sẽ nói thẳng để ngươi tâm phục khẩu phục. Ngươi mất bao lâu để luyện chế tứ giai đan dược này? Hai luyện đan sư liếc nhìn nhau, rồi cùng nhau kiêu ngạo nói, chúng ta chỉ cần 2 giờ, liền luyện chế thành công. Hơn nữa, độ tinh khiết còn đạt tới 6 thành 5. 2 giờ để luyện chế một viên tứ giai đan dược, đối với họ mà nói, là điều đáng tự hào. Nhưng lúc này, Tiêu Thần lại bất đắc dĩ nói, thật có lỗi, ta vừa rồi nói nhầm. Nghe được lời này, sắc mặt của hai vị luyện đan sư mới thoáng bớt căng thẳng một chút. Tiêu Thần tiếp tục nói, ta không nên nói các ngươi luyện đan thuật tệ hại, thực ra thuật luyện đan của các người còn kém xa hơn cả điều đó. Cái gì? Câu nói này vừa thốt ra, hai người tức giận ngay lập tức. Tiểu tử, ngươi chờ đó, hôm nay ta nhất định phải báo cáo các ngươi với đan đạo liên minh, công khai nhục nhã tứ giai luyện đan sư. Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi ở Vạn Bảo lâu không thể sống yên ổn đâu. Trần đan sư tức giận mắng. Tiêu Thần chỉ lắc đầu, nói, ai, các ngươi hãy nhường một chút. Nói rồi, hắn đi đến bên cạnh giá dược. Ngươi muốn làm gì? Mọi người thấy thế, tất cả đều nhíu mày hỏi. Hắn không phải muốn luyện đan chứ? Đừng có đùa, hắn còn trẻ như vậy, luyện cái gì đan? Ta còn ghét bỏ hắn quá trẻ tuổi. Không sai, tiểu tử, ngươi không nên quấy rối. Nghe mọi người châm chọc, Tiêu Thần nói, ta vừa rồi đã nói các ngươi không bằng phế vật. Nếu các ngươi không phục, ta đây sẽ làm cho các ngươi tâm phục khẩu phục. Nói rồi, Tiêu Thần trong tay đã xuất hiện đan hỏa. Cái gì? Thế nhưng hắn có đan hỏa, khó nói hắn cũng là một luyện đan sư. Nhưng hắn muốn làm gì? Vì sao không đem linh dược cho vào lò luyện đan? Khó nói hắn định luyện đan tay không? Tay không luyện đan, đùa giỡn sao? Đây chính là tứ giai đan dược, sao có thể tay không luyện chế? Mọi người không khỏi cảm thấy khiếp sợ. Lúc này, Tiêu Thần trong tay liên tục ấn pháp. Chỉ sau một vài hô hấp, ông, một đạo linh quang lập lòe, một viên đan dược đã hiện ra trong tay hắn. Nhìn thấy cảnh tượng này, toàn trường đều choáng váng. Đây là tình huống gì? Tứ giai đan dược a? Chỉ trong thời gian hô hấp, hắn đã luyện chế thành công mà không cần dụng cụ. Hồi tưởng lại quá trình luyện đan của hai vị luyện đan sư trước đó, bọn họ phải dùng lò luyện đan và mất tới 2 giờ mới thành công. So với Tiêu Thần, thật sự chẳng ra gì. Lúc này, Tiêu Thần quay đầu nhìn hai người, nói, ta đã nói các ngươi kém cỏi, giờ các ngươi còn phục hay không? Bên kia, sắc mặt hai người lúc xanh lúc trắng, cuối cùng Trần đan sư cắn răng nói, này, ta không tin, ngươi có dám đưa đan dược ra để chúng ta kiểm tra không? Tùy ý, Tiêu Thần vung tay, ném đan dược cho họ. Hừ, hắn chắc chắn là dùng linh khí mạnh mẽ ép linh dược thành đan hoàn. Nhưng tiếc rằng, phương pháp này căn bản không phải luyện chế đan dược, độ tinh khiết còn không tới 1%. Lý đan sư thể son sắt, nhưng bên kia, Trần đan sư cầm đan dược trong tay lại không thể không run rẩy. Này, này, sao có thể? Trần đan sư run giọng nói, Trần huynh, sao vậy? Đan dược này rốt cuộc có độ tinh khiết như thế nào? Lý đan sư mưu mi hỏi. Trần đan sư chậm rãi ngậm đầu, khó khăn nói ra 2 chữ, hoàn mỹ. Hoàn mỹ gì? Lý đan sư khó hiểu hỏi. Trần đan sư mạnh mẽ nuốt từng ngụm nước bọt, đưa viên đan dược cho hắn. Hắn do dự nhận lấy viên đan dược, cẩn thận xem xét, sau đó đôi mắt mở to, gần như rơi ra ngoài, bởi vì viên đan dược này giống hệt với những viên trước đó họ đã luyện chế. Không, không chỉ giống, mà viên đan dược của Tiêu Thần có độ tinh khiết hoàn mỹ. Sao có thể? Tay không luyện đan, chỉ trong vài phút mà thành công, hơn nữa còn đạt độ tinh khiết hoàn mỹ. Lý đan sư cảm thấy toàn thân mình đang run rẩy. Cảnh tượng này quá kỳ lạ. Tiêu Thần nhìn hai người, chắp tay nói, hiện tại, ta nói là rác rưởi, các ngươi có phục hay không? Hai người liếc nhau, sau đó cúi đầu nói, phục, đùa gì thế? Tiêu Thần luyện đan thuật đã khiến hai người họ hoàn toàn thất bại. Họ còn có gì không phục? Sư huynh thật là lợi hại. Thủ đoạn này, ta cũng muốn thử. Nguyệt Linh lúc này cũng tiến tới bên giá dược, lấy ra một viên linh dược giống hệt của Tiêu Thần. Nàng muốn làm gì? Khó nói nàng cũng nghĩ luyện đan sao? Đùa gì thế? Nàng cho rằng luyện đan thuật dễ dàng như vậy sao? Mọi người sôi nổi ngưng mi nói. Nhưng đúng vào lúc này, Nguyệt Linh cũng đốt lửa, tay không luyện đan như Tiêu Thần. Cái gì? Thế nhưng cũng tay không luyện đan. Trước sự chú ý của mọi người, chỉ sau mấy chục phút, Nguyệt Linh tắt lửa. Tiêu Thần sư huynh, thật xin lỗi, ta thất bại. Nguyệt Linh thấp giọng nói. Mọi người nghe vậy mới thở dài một hơi. Mẹ kiếp, ta còn tưởng rằng đây là một thiên tài luyện đan, ai ngờ ta đã nghĩ nhiều rồi. Quá tự phụ, người trẻ tuổi này thật là lãng phí nhiều tứ giai linh dược như vậy. Các luyện đan sư đều lắc đầu thở dài. Nhưng vào lúc này, họ thấy Nguyệt Linh buông tay. Ông, một đạo linh quang bừng sáng, mùi dược hương nồng nàn lan tỏa. Tiêu Thần sư huynh chỉ dùng mấy phút mà đã luyện chế ra hoàn mỹ đan dược. Còn ta phải mất mấy chục tức mới làm được đan dược, mà độ tinh khiết chỉ có 9/5. Ta thật là, Nguyệt Linh nói, cúi đầu tự trách. Nghe được lời nào, mọi người xung quanh đều sững sờ. Chờ một chút, tiểu nha đầu, ngươi nói độ tinh khiết của đan dược là bao nhiêu? Trần đan sư run giọng hỏi. 9/5, Nguyệt Linh đáp. Tiểu nha đầu, đừng có nói bậy, đan dược không phải thứ có thể tùy tiện nói như vậy. Lý đan sư cũng lạnh giọng nói. Nguyệt Linh nghĩ một hồi rồi đưa đan dược cho hắn. Thật sự là 9/5. Không tin các ngươi xem. Hừ, ta sẽ xem. Ta không tin có thật 9/5. Lý đan sư tuy vẫn tỏ ra lạnh nhạt, nhưng khi hắn cầm đan dược và kiểm tra, lập tức kinh hô lên. Đùa gì thế? Chưa có Tiêu Thần, chỉ trong mấy phút đã luyện chế ra hoàn mỹ đan dược. Còn giờ, một thiếu nữ không chớp mắt, trong mấy chục tức mà cũng có thể luyện chế ra được đan dược phẩm giai như vậy. Suy nghĩ lại quá trình hai vị luyện đan sư này, họ đã tốn công sức 9 châu 2 hổ để luyện chế ra viên đan dược với độ tinh khiết chỉ đạt 6 phần mà vẫn cảm thấy rất đắc ý. Nhưng nhìn nàng thiếu nữ trước mắt, nhân gia lại luyện chế ra đan dược đạt 9 phần, vậy mà vẫn cảm thấy thất bại và áy náy. Như Tiêu Thần đã nói, nhất thời sắc mặt hai vị luyện đan sư trở nên xám xịt. Trong khoảnh khắc ấy, họ cảm thấy cả nửa đời, vài thập niên thời gian của mình dường như chỉ sống như một con cầu. Lầu chủ, vị cô nương này, chúng ta phục. Nếu như trước đó khi Tiêu Thần thi triển luyện đan thuật, lòng họ còn có chút nghi ngờ, thì giờ đây Nguyệt Linh mỗi lần xuất thủ đều hoàn toàn đánh tan kiêu ngạo của hai người. Tiêu Thần thấy vậy, nhẹ nhàng nói, nếu đã phục, ta xin tuyên bố nhường Nguyệt Linh làm đan đường đường chủ. Các người có ý kiến gì không? Không có, tuyệt đối không có. Mọi người đồng loạt kêu lên. Đối với con đường luyện đan, người đạt được thành tựu sẽ được tôn trọng. Dù Nguyệt Linh có thể chưa đạt tới trình độ của Tiêu Thần, nhưng nàng lại dễ dàng áp đảo tất cả mọi người tại chỗ. Sư huynh, ta nghe vậy, Nguyệt Linh vẫn còn vẻ mặt kinh ngạc. Nàng không ngờ rằng mình lại được Tiêu Thần ủy quyền đến chức vụ cao như vậy. Tiêu Thần nhìn nàng, nói, từ nay, đan đường sẽ do ngươi quản lý. Nhớ kỹ, đến Vạn Bảo Lâu luyện đan là một cơ duyên, cho nên không cần phải nể mặt bọn hắn. Từ nay về sau, nếu có ai nháo sự không nghe lời, cứ việc đuổi ra ngoài. Đan đường Vạn Bảo Lâu, thích đến hay không thì cứ việc lăn đi. Nguyệt Linh nghe vậy, lập tức đáp, vâng, sư huynh. Các luyện đan sư còn lại thì nhìn nhau, không khỏi cảm thấy khó xử. Phải biết rằng, nghề luyện đan này rất cao quý, dù chỉ là nhị giai luyện đan sư, tại Đại Vân Hoàng Triều cũng được lễ ngộ rất cao. Ai dám nói những lời như vậy? Thế nhưng, Trần đan sư lại mịn nọt hỏi, lâu chủ đại nhân, nếu chúng ta ở lại, có thể được chỉ đạo luyện đan không? Tiêu Thần hừ lạnh, không có thời gian. Lý đan sư liền hỏi, vậy, lâu chủ không có thời gian, nhưng đường chủ cô nương thì có chứ? Nguyệt Linh gãi đầu nói, cái này, chắc có, chứ, nghe vậy, hai vị luyện đan sư đều ánh mắt sáng lên. Đúng lúc này, phi trưởng lão sắc mặt u ám vội vàng chạy vào. Ai, cấp vị đại sư, theo yêu cầu của các vị, Hợp đồng mới đã đến, vì trưởng lão vừa vào cửa, đã nói với Cao Thanh Hàm, lâu chủ đại nhân, ngài sao lại tới đây? Nhìn thấy Tiêu Thần, vi trưởng lão lập tức sửng sốt. Tiêu Thần nói, nghe nói có người nháo sự, ta đến xem một chút. Vi trưởng lão nghe vậy, trong lòng trầm xuống, hắn biết rõ Tiêu Thần là người không sợ chuyện lớn. Trước sự cường thế của Tề Văn Tinh, hắn đã bị Tiêu Thần đánh bại, khiến Vạn Bảo Lâu đan đường mất đi người. Lần này, hắn cầu ra ra và cáo nãi nãi để mời những thầy luyện đan. Nếu lại bị Tiêu Thần chọc giận, thì sự việc sẽ không thể cứu vãn. Lâu chủ đại nhân, ngài không đối xử bất kính với những đại sư này chứ? Vi trưởng lão cẩn trọng hỏi, bất kính, không có, chỉ là mắng bọn phế vật một trận mà thôi. Tiêu Thần đáp, nghe vậy, vi trưởng lão suýt nứt xỉu. Mắng đối phương ngay trước mặt họ mà còn gọi họ là phế vật, thế mà còn bảo là không bất kính. Lâu chủ, không thể nói lung tung được, bọn họ đều là đại sư ta mời tới. Vi trưởng lão nói, đồng thời nháy mắt với Tiêu Thần, ý bảo hắn nên nói lời xin lỗi với những người này. Nhưng vào lúc này, Lý đan sư mạnh tay vỗ bàn, quát, ngươi thật là quá đáng. Không xong, vi trưởng lão trong lòng run lên, Lý đan sư mà hắn tự mời tới, tính khí rất bạo. Nếu giờ này hắn quay mặt đi và bẩm báo với đan đạo liên minh, thì Vạn Bảo Lâu sẽ thật sự gặp nguy. Lý đại sư, xin đừng trách tội, Tiêu lâu chủ chỉ là thích nói đùa mà thôi. Nếu không, chúng ta có thể đãi ngộ gấp đôi như thế nào? Vi trưởng lão chỉ còn cách lấy lòng đối phương. Nhưng Lý đan sư hừ một tiếng, Tiêu lâu chủ mắng ta là phế vật, điều đó có nghĩa là hắn để mắt đến ta. Trong thiên hạ có nhiều luyện đan sư như vậy, sao hắn không mắng người khác là phế vật? Ngươi không biết xấu hổ, còn dám mở miệng ở đây sao? Lý đan sư tức giận quát. Vi trưởng lão lập tức cảm thấy mơ hồ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.